tin tưởng, ít nhất phải vị kia cấm kỵ thiên kiêu làm chứng a. Trước đó không phải liền là dựa vào Hoàng Mục làm chứng Hoa Mai đại đan sư mới tin tưởng a. Vậy liền lại tới một lần nữa. Đường Ngả Linh quay đầu nhìn về phía Hoàng Mục, Hoàng Mục biến sắc, lập tức làm ra một bộ không đành lòng cùng cực độ xoắn xuýt bộ dáng. Mục ca, ngươi làm chứng a, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt, là nàng dẫn đến nổ lô. Nghe nói như thế, Hoàng Mục lập tức mặc kệ hai mắt đẫm lệ Đường Ngả Linh. Quả quyết làm chứng, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, kiêu căng, coi trời bằng vung, bỉ ổi, hiện tại lại có thể tăng thêm một đầu lang tâm cầu phế đàn ông phụ lòng. Nghiệt chướng, Hoa Mai đại đan sư cam tức nhìn Đường Ngả Linh phổi kém chút tức điên. Ngay từ đầu thì cùng Hoàng Mục cái kia hỗn chướng đến lừa bịp nàng, hại nàng hai lần bị thương này, còn muốn hại chết nàng, nàng giờ phút này hận không thể nhất côn ném chết Đường Ngả Linh. Hoàng Mục, ngươi xúc sinh kia, hại đồ nhi ta thật thê thảm, nhưng cùng so sánh, nàng càng muốn giết Hoàng Mục. Nàng không ngốc, nàng biết Đường Ngả Linh là tại giúp Hoàng Mục cõng nồi. Đường Ngả Linh thân là bát phẩm luyện đan sư, há lại không biết quấy giày luyện đan hậu quả, liên thủ lừa nàng hại nàng, đều là bởi vì Hoàng Mục cái này cẩu vật. Thì ra là thế, Tề trưởng quỹ cùng quý lão bọn họ thì là giật mình. Khó trách phó hội trưởng hội hạ mệnh lệnh bắt buộc, nguyên lai là một cọc oan án. Phó hội trưởng thật sự là mắt sáng như đuốc, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính thức hội trưởng thì đứng tại trước mặt bọn hắn, là nàng nói xấu ta không giả, nhưng ngươi càng làm cho ta cảm thấy buồn nôn, so sánh với nàng, ta càng muốn để ngươi chết. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Mục, ánh mắt băng lãnh, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chết, nàng sống, không, giết ta là được, không liên quan Mục ca sự tình. Đường Ngả Linh nghe đến mãnh liệt phản đối, hướng về Tô Mục bò qua đi, chỉ cầu Tô Mục chỉ giết nàng, đừng giết Hoàng Mục. Tề trưởng quỹ nhìn ra Tô Mục ý đồ, đối quý lão đánh một cái ánh mắt, quý lão hiểu ý, tại chỗ đem Đường Ngả Linh trấn áp, để cho nàng cứng đờ tại mặt đất không cách nào động đậy. Làm lựa chọn đi, tiểu xúc sinh. Hoàng Mục trầm mặt, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Mục là hận thấu xương, cả ngày đánh ngỗng, bây giờ lại bị ngỗng cho mổ mắt, còn muốn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người khác khinh người quá đáng, ta cùng Ngả Linh yêu nhau nhiều năm, ngươi nhất định để chúng ta là một đôi bỏ mạng uyên ương. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, nếu như đều phải chết, hắn không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán, giữ lấy danh tiếng càng tốt hơn. Nàng chết, ngươi việc, Tô Mục đạm mạc nói, hắn sao lại nhìn không ra Hoàng Mục ngụy trang mục đích. Giữ lời nói, Hoàng Mục truyền âm xác nhận, nhất ngôn cửu đỉnh, tốt, cái kia giết nàng đi, được đến Tô Mục cam đoan. Hoàng Mục không chút do dự liền nói, một nữ nhân mà thôi, hắn hiện tại là cấm kỵ thiên kiêu, chết một cái, về sau còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân, so Đường Ngả Linh càng xinh đẹp ưu tú hơn rất nhiều. Vì Đường Ngả Linh chết quá không đáng. Ôi, Tô Mục cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, quý lão, động thủ đi. Tề trưởng quỹ hợp thời mở miệng, chương 1248, cấm kỵ bảo hộ. Mục ca ca, Đường Ngả Linh như giật điện nhìn về phía Hoàng Mục, đầy mắt không thể tin, hắn vừa bởi vì Hoàng Mục muốn theo nàng sinh tử gắn bó mà cao hứng. Kết quả quay đầu Hoàng Mục thì đem nàng cho bán, dù là nàng lại đơn thuần, lại si tâm, cũng tiếp nhận không. Hoàng Mục liếc nàng một cái, liền không nhìn nữa nàng, không phải là bởi vì áy náy, mà chính là hắn không cần phải đi quan tâm một người chết cảm thụ. Ôi, Đường Ngả Linh rốt cục nhận thức đến Hoàng Mục vô tình. Tự giễu cười một tiếng, nguyên lai những năm này, nàng đều nhờ vả không phải người. Trước kia không giữ lại chút nào nỗ lực, liều mạng bảo hộ, đều là nàng tại tự mình đa tình. Quý lão gật đầu, đưa tay đối với Đường Ngả Linh, nhẹ nhàng một nắm, hư, trong nháy mắt, Đường Ngả Linh chỉ cảm thấy đồi núi áp đỉnh, toàn thân đều chịu đến điên cuồng đè ép. Phốp, rất nhanh, xương cốt thì kéo kẹt rung động, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, phun ra một ngụm máu tươi đến mang lấy nội tạng mảnh vỡ. A, nghe lấy Đường Ngả Linh kêu thảm, Hoàng Mục thờ ơ, thậm chí không có nhìn nhiều, xúc sinh, vô tình vô nghĩa đồ vật. Xúc sinh cũng không bằng, cửa những hộ vệ kia nhìn lấy, trong lòng đều tại thóa mạ Hoàng Mục, một số thẳng tính thậm chí là trực tiếp mắng ra miệng. Đường Ngả Linh tất nhiên đáng giận, nhưng Hoàng Mục càng thêm không phải người. Sư tôn, ta sai, ta thật sai, Đường Ngả Linh kêu khóc đối Hoa Mai đại đan sư xin lỗi. Nàng rốt cuộc minh bạch sư tôn vì cái gì một mực tại ngăn cản nàng và Hoàng Mục cùng một chỗ. Nguyên lai là đã sớm biết Hoàng Mục là cái người bạc tình bạc nghĩa. Buồn cười là, sư tôn khuyến cáo nàng vô số lần, nàng vậy mà một lần đều không có nghe lọt. Hoa Mai đại đan sư nhìn lấy lo lắng, thân hình nhất động, nghĩ muốn đi cứu Đường Ngả Linh, nhưng cuối cùng vẫn là tại nguyên chỗ yên lặng thở dài. Việc đã đến nước này, đã hữu tâm vô lực, lại nhiều hối hận đều vô dụng. Quý lão, trước hết giết hắn. Tề trưởng quỹ nhìn Tô Mục liếc một chút, truyền âm nói, hắn cũng không cho rằng Tô Mục thật sẽ bỏ qua Hoàng Mục. Một cái cấm kỵ thiên kiêu, giữ lấy trung quy là một cái tai họa, giết Hoàng Mục, dù là hoàng gia cùng bọn hắn khai chiến cũng không sợ. Nhưng không giết các loại Hoàng Mục trưởng thành, thương hội đều muốn vì thế đau đầu. Quý lão đồng dạng minh bạch điểm ấy, 10 phần quả quyết thì hướng về Hoàng Mục đánh tới. Phốp, Hoàng Mục vừa cảm nhận được tử vong nguy cơ đánh tới ở ngực liền trực tiếp sụp đổ xuống, cuồng thổ máu tươi bay rớt ra ngoài. Quý lão đưa tay chuyển một cái linh khí trưởng ấn thẳng hướng Hoàng Mục, chỉ cần một trưởng này, Hoàng Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không giữ lời hứa. Hoàng Mục nhìn đến hoảng sợ đến trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Đối Tô Mục bạo hống nói, ta có thể không giết ngươi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn nói không giết ngươi, nhưng chưa nói qua hắn người không thể giết ngươi. Cứu ta. Trong nháy mắt, Hoàng Mục trong lòng đem Tô Mục 18 đời tổ tông mắng một lần, nhưng miệng phía trên vẫn là cầu cứu. Ông, linh khí trưởng ấn ngừng ở nửa đường. Hoàng Mục nhìn lấy rừng ở trước mặt linh khí trưởng ấn, điên cuồng loạn động, trái tim đều nhanh muốn theo ở ngực nhảy ra. Ta đã đáp ứng muốn cứu ngươi sao? Nhìn đến Tô Mục một mặt lạnh lùng, Hoàng Mục triệt để tuyệt vọng, gặp lại Quý lão khống chế linh khí trưởng ấn tiếp tục hướng hắn giết đến. Trước khi chết, tự giễu cười một tiếng, thật sự là không cam tâm a, hắn đường đường cấm kỵ thiên kiêu, thế mà đưa tại một cái hoàng cương đồ bỏ đi trên tay. Quá không cam lòng tâm. Đùng, ngay tại linh khí trưởng ấn triệt để uy hiếp tính mạng hắn thời điểm, hắn chữ vật giới chỉ bên trong tin tức tinh thạch đột nhiên có cảm giác, bỗng dưng nổ tung, ông, một đạo bạch quang theo chữ vật giới chỉ bên trong bắn tung tóe, đem trọn cái phòng luyện đan đều chiếu rọi như ban ngày. Giờ khắc này tất cả mọi người mở ra không ánh mắt. Oanh, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bạch quang bao phủ Hoàng Mục xông phá nóc phòng, phóng hướng chân trời, đáng chết. Quý lão sầm mặt lại, Hoàng Mục muốn là trốn, cũng là hắn hành sự bất lực, toàn thuyền đều phải chết, đừng đuổi. Chính làm hắn muốn truy kích thời điểm, Tề trưởng quỹ mở miệng ngăn cản. Quý lão lo lắng nhìn về phía hắn, không truy, chết thế nhưng là chúng ta cấm kỵ thần điện hội bảo hộ tất cả cấm kỵ thiên kiêu, có thể giết hắn cũng chỉ có cấm kỵ thiên kiêu, Tề trưởng quỹ giải thích nói. Nhưng hắn không phải hướng Quý lão giải thích, mà chính là hướng Tô Mục giải thích. Cấm kỵ thần điện bảo hộ bọn họ là thật không có một điểm biện pháp nào, thương hội mạnh hơn cũng không tới có thể cùng cấm kỵ thần điện chống lại cấp độ dạng này a. Tô Mục vẫn là lần đầu nghe nói cái quy củ này. Đã như vậy, thì trách không được Quý lão bọn họ, xem ra muốn giết hắn, còn phải trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Vuốt ve chữ vật giới chỉ, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hoàng Mục người này, hắn nhất định phải giết. Gặp Tô Mục không có trách cứ ý tứ, Tề trưởng quỹ thở phào, đối Quý lão là một cái ánh mắt, ra hiệu hắn tiếp tục động thủ, đồng thời khiến người ta sửa chữa phục hồi phòng luyện đan. Phốc phốc, Quý lão tiếp tục đối Đường Ngả Linh động thủ. Chỉ thấy Đường Ngả Linh không biết cái gì thời điểm rút kiếm gác ở trên cổ mình, một kiếm vệt chính mình, trèo chống nàng cái kia niềm tin đã sụp đổ, cùng thống khổ sống sót, còn không bằng chết đi thống khoái, ngược lại, cũng không có khả năng có sống sót cơ hội, chẳng bằng tự mình kết, ngược lại là cái trinh liệt nữ tử, Tô Mục trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, so với Hoàng Mục, Đường Ngả Linh hiển nhiên mạnh quá nhiều, nhưng một cái kém chút hại chết hắn người, hắn không lại bởi vì Đường Ngả Linh chết, thì có chỗ tiếc hận, người, không thể tốt vết sẹo thì quên đau. Hoa Mai đại đan sư, hy vọng ngươi có thể giống ngươi đồ đệ một dạng thống khoái. Quý lão nhìn về phía Hoa Mai đại đan sư, tự sát còn thống khoái điểm, chờ ép hắn động thủ. Hoa Mai đại đan sư một mực nhìn lấy Đường Ngả Linh. Nghe đến Quý lão lời nói, thống khổ nhắm mắt lại ngửa đầu. Sau khi hít sâu một hơi cười khổ không thôi, tạo hóa trêu người a, Tô công tử, ngươi không có thể giết ta, nhưng nàng thân là đại nhị phẩm luyện đan sư, làm sao lại muốn chết? Mở mắt nhìn về phía Tô Mục, chém đinh chặt sắt mở miệng, ngươi đan dược cần phải rất gấp a, không có ta, ngươi luyện chế không thành đan dược, ngươi muốn làm sự tình thì không làm được. Việc đã đến nước này, cầu xin tha thứ đã không dùng, bày ra bản thân giá trị mới có cứu mạng hy vọng, ngươi tự cho mình quá cao. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lấy Thương Lan Thương hội cường đại, hội liền một cái luyện đan sư đều tìm không ra đến. Coi như thương hội lại cho ngươi ủy nhiệm luyện đan sư, không có dược tài cũng luyện chế không ra. Hoa Mai đại đan sư thật sâu nhìn lấy Tô Mục, nàng cũng không tin Tô Mục hội hoàn toàn không dùng được nàng giúp đỡ. Ngươi dược liệu cần thiết, cho dù là thương sẽ muốn lại gom góp cũng cần hai ngày. Nhưng lão thân còn nắm chắc trong vòng một ngày gom góp, tuyệt sẽ không chỉ hoãn ngươi chuyện quan trọng. Đây chính là nàng lực lượng nơi phát ra. Không cần, dược tài ta có. Tô Mục trong lòng lộ ra một tia may mắn, người nào có cũng không bằng chính mình có. Không phải vậy thì thật là xấu sự tình. Hoa Mai đại đan sư thần sắc đọng lại, trong mắt lộ ra một tia không thể tin được. Một cái hoàng cương thanh niên có thể gom góp nhiều như vậy chân quý dược tài, để cho các ngươi phó hội trưởng lại phái một vị luyện đan sư tới. Tề trưởng quỹ gật gật đầu, lấy ra ngọc giản cho Niếp Trường Minh truyền tin. Lần này Niếp Trường Minh trả lời tin tức rất nhanh, nhưng xem hết trả lời tin tức nội dung, Tề trưởng quỹ sắc mặt lại biến không được khá nhìn. Tô công tử, ta sẽ cùng với địa cương nào đó cái thế lực phát sinh xung đột, tất cả cường giả đi hết trợ giúp, trong nửa tháng chỉ sợ đều không có cách nào lại phái người tới. Chương 1249, trợ một chút sức lực. Cái gì? Tô Mục nhướng mày, địa cương quả nhiên xa so với huyền cương đáng sợ nhiều. Lấy Thương Lan Thương hội trước mắt thực lực đều cần đại chiến nửa tháng. Nhìn đến hiện tại đúng là không quá thích hợp động tới nhiều thương hội lực lượng. Khó trách trước đó trả lời tin tức hội chậm như vậy. Đồng thời Tô Mục cũng minh bạch Niếp Trường Minh trả lời tin tức chậm nguyên nhân. Hoa Mai đại đan sư gặp Tề Trường Quý cùng Tô Mục thần sắc đều không thích hợp. Khóe miệng lập tức dương lên, xem ra cuối cùng vẫn là phải dựa vào nàng mới được. Trên phi thuyền còn có hắn luyện đan sư sao? Tô Mục nhìn một chút Hoa Mai đại đan sư, hỏi hướng Tề Trường Quý. Hoa Mai đại đan sư này người tuyệt đối không thể lại dùng. Hiện tại chỉ có thể chính mình phía trên, không cho phép lại ra nửa một chút lầm lỗi. Có, Tề Trường Quý gật đầu, thần sắc lại có vẻ do dự. Trên thuyền chỉ có một cái nhất phẩm đại đan sư. Hoa Mai đại đan sư nghe nói như thế kém chút vui lên tiếng. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào một cái nhất phẩm đại đan sư luyện chế thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tô công tử, lão thân khuyên ngươi không muốn làm để chính mình hối hận sự tình. Một cái nhất phẩm đại đan sư tuyệt đối không cách nào giúp ngươi luyện chế ra ngươi cần đan dược. Trên đời cũng không có thuốc hối hận ăn. Hoa Mai đại đan sư có chút đắc ý nhìn lấy Tô Mục. Khác bởi vì nhất thời xúc động mà ủ thành sai lầm lớn. Hiện tại cầu nàng, còn kịp, gọi hắn tới. Tô Mục nhìn đều không có nhìn nhiều Hoa Mai đại đan sư liếc một chút. Đối Tề Trưởng Quỹ nói, nhất phẩm đại đan sư luyện chế thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược xác thực tỷ lệ nhỏ, nhưng có hắn trợ giúp, tỷ lệ thành công liền sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tô công tử, Tề Trưởng Quỹ liếc Hoa Mai đại đan sư liếc một chút, cũng muốn khuyên Tô Mục lý trí một chút, chỉ muốn sự tình có thể làm tốt, cầu Hoa Mai đại đan sư một lần cũng không thành vấn đề. Nhiều lắm thì buông tha nàng một lần, gọi hắn tới. Tô Mục đem lời lặp lại một lần, hắn không muốn nói thêm lần thứ ba, gặp Tô Mục kiên trì, Tề Trưởng Quỹ há hốc mồm, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, phái người đi đem cái kia nhất phẩm đại đan sư kêu đến. Chỉ chốc lát, một cái lão đầu mập thì vọt vào phòng luyện đan, cùng lúc đó, phòng luyện đan nóc nhà cũng bị tu sửa hoàn tất, Tề Trưởng Quỹ, Quý lão, Trần lão, lão đầu mập đi vào phòng luyện đan thì đối Tề Trưởng Quỹ ba người ôm quyền. Hoàn toàn không có đại đan sư giá đỡ. Chỉ là tại nhìn đến Hoa Mai đại đan sư thời điểm xấu hổ nghiêm mặt không có đánh bắt chuyện. Hoa Mai đại đan sư tựa hồ nhìn lão đầu mập rất không vừa mắt, khinh thường liếc quá mức, Tề Trưởng Quỹ, nơi này là làm sao? Lão đầu mập nhìn đến cháy đen phòng luyện đan, một mặt mộng bức hoảng sợ nói, chẳng lẽ nổ lô? Thương hội người tay chân lại nhanh, chút điểm thời gian này cũng chỉ tới kịp tu sửa nóc phòng, đem đường ngả linh thi thể thanh lý, nhưng không kịp thanh lý toàn bộ phòng luyện đan, dẫn đến hiện tại vẫn là nổ lô sau bộ dáng. Bầu rượu đại đan sư, ngươi lại uống rượu? Tề Trưởng Quỹ nhìn lấy lão đầu mập cái kia đỏ bừng bệnh rosacea, cảm thấy im lặng. Bầu rượu đại đan sư xấu hổ cười cười, hắn tại phi thuyền phía trên uống rượu xong vẫn tại nằm ngáy o o, liền trên phi thuyền xảy ra chuyện gì đều hoàn toàn không biết. Tề Trưởng Quỹ im lặng lắc đầu, là thật sự không hổ bầu rượu xưng hào, bất quá theo hắn nhìn, xưng hào thùng rượu còn tạm được. Bầu rượu đại đan sư, phó hội trưởng hạ lệnh, để ngươi vì vị này Tô công tử luyện đan, còn không mau xua tan tửu kinh. Luyện đan? Bầu rượu đại đan sư hai mắt sáng lên, rốt cục chịu để hắn luyện đan, bả vai lắc một cái, bệnh rosacea phía trên màu đỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhạt đi xuống. Luyện chế đan dược gì? Hắn thêm vào Thương Lan Thương hội chính là vì có một chương vĩnh cửu rượu phiếu, nhưng Thương Lan Thương lại bởi vì hắn nghiện rượu như mạng, một mực không dám để cho hắn luyện đan. Uống lâu như vậy mỹ tửu, uống hắn đều không có ý tứ, hiện tại rốt cục đến cơ hội, vừa vặn ngứa nghề thử một chút. Bầu rượu đại đan sư, đây là đan phương. Tô Mục cầm ra đan phương đưa cho bầu rượu đại đan sư. Bầu rượu đại đan sư tiếp nhận xem xét, khóe miệng lập tức co lại, Tề Trưởng Quỹ, ngươi là thật tôn trọng ta, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đem đan dược luyện chế ra đến. Tề Trưởng Quỹ vừa định muốn bầu rượu đại đan sư biết khó mà lui, không nghĩ tới không đợi hắn mở miệng, bầu rượu đại đan sư thì vỗ ngực cam đoan, để hắn khóe mắt không khỏi run rẩy. Hắn vô cùng lo lắng bầu rượu đại đan sư có thể hay không đem đan dược luyện chế ra tới. Tô công tử, bầu rượu đại đan sư luyện đan có chút đi nhầm đường, ngài muốn không? Thì hắn nghe đến Tô Mục quả quyết trả lời, Tề Trưởng Quỹ yên lặng, hai cái đều không bình thường, thật phục Tô công tử, như là xảy ra ngoài ý muốn, có điều hắn vẫn là lo lắng đan dược luyện chế không ra. Phó hội trưởng giận lây sang bọn họ, sự kiện này nhất định phải muốn nói rõ ràng. Tề Trưởng Quỹ, ngươi yên tâm, ra chuyện một mình ta gánh chịu, tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi bất cứ người nào. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, Tề Trưởng Quỹ thở phào, gật gật đầu liền không ngăn cản nữa. Tửu lão đầu, ngươi khác tự cao tự đại, thì ngươi cái kia chút thực lực, có thể luyện chế không ra đan dược. Gặp bầu rượu đại đan sư chuẩn bị vào tay, Hoa Mai đại đan sư không vui, đây chính là liên quan đến nàng tánh mạng tiền đồ, cũng không muốn để bầu rượu đại đan sư nhúng tay, khoác lác, nhưng cái nào muốn bầu rượu đại đan sư căn bản không để ý tới nàng. Đi lên đem nàng đan đỉnh một chưởng vỗ mở, cầm ra bản thân đan đỉnh để xuống, Hoa Mai đại đan sư thấy thế sầm mặt lại, đây là tại khiêu khích nàng a? Tửu lão đầu, ngươi cũng đã biết hắn là ai, là phó hội trưởng nữ nhi ân nhân cứu mạng. Ngươi muốn là luyện chế không ra đan dược, liền chờ chết đi, ồn ào. Tô Mục nhướng mày, Hoa Mai đại đan sư lại nhiều lần nói nhảm, để hắn đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, không có để Hoa Mai đại đan sư chết ngay bây giờ. Có thể không phải là muốn buông tha nàng, mà chính là muốn để nàng chết tâm phục khẩu phục. Bây giờ đang là Thương Lan Thương Hội cùng Địa Cương Địa Đầu xa đại chiến thời điểm. Chết một cái nhị phẩm đại đan sư đồng thời sẽ không tạo thành tổn thất bao lớn, nhưng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, ở thời điểm này không muốn ảnh hưởng quân tâm, vậy sẽ phải chứng minh chính mình thực lực. Tô Mục không muốn quản thương hội, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn sẽ không để ý thương hội hưng suy cùng tồn vong. Hoa Mai đại đan sư quay đầu gặp Tô Mục nhìn về phía là nàng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng thế nhưng là một mực là tại cùng bầu rượu đại đan sư truyền âm. Nói cái gì ồn ào, quý lão, phiền phức để cho nàng im miệng, truyền âm đều không thể. Hừ, quý lão làm theo, đưa tay liền đem Hoa Mai đại đan sư trấn áp, đồng thời đem nàng triệt để giam cầm, để cho nàng ngay lập tức truyền âm đều làm không được. Hoa Mai đại đan sư không có giấy rùa, nàng biết giấy rùa cũng vô dụng, chỉ là đầy mắt không thể tin nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ hắn có thể đánh cắp ta truyền âm? Bắt đầu đi, Tô Mục đi đến bầu rượu đại đan sư trước mặt, đem đan dược dược liệu cần thiết toàn bộ lấy ra. Tề trưởng quỹ ánh mắt quét qua, âm thầm hít sâu một hơi, phẩm chất tất cả đều là tốt nhất, do thương hội chuẩn bị dược tài phẩm chất đều tốt hơn. Một cái hoàng cương thanh niên, là làm sao làm được? Bầu rượu đại đan sư nhìn lấy những dược liệu kia trong mắt cũng lóe qua dị dạng. Đồng thời trong mắt dâng lên hưng phấn, bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể cô phụ những dược liệu này, đưa tay đánh ra một đoàn 3000 năm thú hỏa chủng, bắt đầu tinh luyện dược tài, tại thú hỏa chủng phương diện này, hắn cũng không so Hoa Mai đại đan sư kém, ta đến giúp ngươi một tay. Tô Mục đưa tay đem thú hỏa chủng đánh vào đến đan đỉnh phía dưới, cùng bầu rượu đại đan sư đồng loạt luyện đan. Ngươi làm gì? Bầu rượu đại đan sư nhìn đến lại giống như là giẫm cái đuôi mèo một dạng, nhảy dựng lên kêu to. Chương 1250, tinh thần sung mãn. Tô công tử, Tề trưởng quỹ cũng gấp, bầu rượu đại đan sư luyện chế thế nhưng là thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược. Vốn là khó khăn trùng điệp, đây không phải mù giúp đỡ sao? Ôi, Hoa Mai đại đan sư cười lạnh, chẳng lẽ đây chính là bắt đầu dùng bầu rượu đại đan sư lực lượng? Không thể không nói, ngu xuẩn có thể. Tô Mục nhìn bầu rượu đại đan sư liếc một chút, không có giải thích, trực tiếp dùng thực lực chứng minh. Đan đỉnh phía dưới hỏa diễm cuồng lang, khống chế hỏa diễm chui vào bầu rượu đại đan sư thú hỏa chủng bên trong. Ngươi đang làm gì? Bầu rượu đại đan sư thoáng nhìn một màn này, lại lần nữa cả kinh nhảy một cái, bị Tô Mục hành động này thành công nhen nhóm lửa giận. Đây là muốn hủy hắn thú hỏa chủng không thành, đã cách nhiều năm, giết người chi tâm lại nổi lên. A, chính làm hắn muốn phát tác thời điểm, ngón tay nhất động, thì cảm nhận được thú hỏa chủng cường độ gia tăng, thao túng càng thêm nhẹ nhõm nhanh gọn, lửa giận chuyển thành rất ngạc nhiên, nhìn một chút đan đỉnh phía dưới thú hỏa chủng, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Mục, ngươi có thể luyện đan sao? Tô Mục cười nhạt hỏi. Hiện tại đối với hắn năng lực phải chăng còn lưu giữ đang chất vấn. Bầu rượu đại đan sư không thể tưởng tượng dò xét Tô Mục liếc một chút, đáy lòng vẫn là không thể tin được, có thể đem thú hỏa chủng hoàn mỹ dung nhập vào hắn thú hỏa chủng bên trong. Chỉ là điểm ấy, cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân, hắn còn chưa từng nghe nói ai có thể làm đến để mỗi người làm chủ hai đoàn thú hỏa chủng dung hợp. Chớ nói chi là còn có thể giúp hắn càng thêm nhẹ nhõm khống chế dung hợp sau thú hỏa chủng, để nguyên bản thú hỏa chủng uy lực tăng cường, những thứ này trong mắt hắn đều là như vậy không thể tưởng tượng. Gặp Tô Mục lấy ra một vị dược tài ném vào đan đỉnh. Thân là luyện đan sư chuyên nghiệp tố dưỡng, để hắn không lo được rung động cùng nghi hoặc, tập trung ý chí bắt đầu tinh luyện dược tài. Chi chi chi, tửu lão đầu điên không thành. Nghe đến dược tài tinh luyện tinh mịn âm thanh, Hoa Mai đại đan sư biến sắc, còn thật liên hợp lại luyện đan, thật sự là phát bị điên. Nhưng rất nhanh, nàng thì cười lạnh, chờ lấy xem kịch vui. Tửu lão đầu trong ngày thường luyện đan vốn là đi nhầm đường. Không đi đường thường, cùng người khác hợp tác hoàn toàn có loại khả năng này. Hắn chỉ cần chờ lấy tửu lão đầu luyện đan thất bại. Tô Mục khóc lấy cầu nàng là được. Tề trưởng quỹ một mặt sầu lo, liếc liếc một chút ngạo nghễ Hoa Mai đại đan sư, yên lặng thở dài, một người điên, một cái không có não tử, còn không bằng để Hoa Mai đại đan sư tới. Khoác lác, một khắc đồng hồ trôi qua, một gốc dược tài thì bị thành công đề luyện ra. Hoa Mai đại đan sư trên mặt bể ngạo biến mất, trong mắt lộ ra một tia không thể tin, nhanh như vậy, bất quá một gốc dược tài cũng không thể chứng minh cái gì. Khoác lác, khoác lác, khoác lác, khoác lác. Nhưng tiếp xuống tới một canh giờ, không ngừng dược tài đề luyện ra, để Hoa Mai đại đan sư rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh. Cái này tinh luyện tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh hơn nàng không chỉ một lần. Tửu lão đầu tinh luyện tốc độ làm sao biến đến nhanh như vậy? Tửu lão đầu luyện đan thuật rõ ràng không có nàng mạnh. Một hai loại dược tài coi như, làm sao có khả năng tinh luyện tốc độ một mực nhanh như vậy? Còn không có ra một chút sai lầm, lại nhìn thấy tửu lão đầu cái kia nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng. Hoa Mai đại đan sư trong lòng càng là khó chịu. Nàng cảm giác mình địa vị bị triệt để khiêu chiến, Tề trưởng quỹ trên mặt bọn họ cũng hiện lên kinh nghi bất định. Bọn họ tuy nhiên đối luyện đan chỉ hiểu một số gia lông, nhưng cũng nhìn ra được, bầu rượu đại đan sư tinh luyện quá nhẹ nhõm, còn không giống với hoa mai đại đan sư, bọn họ đứng ở chỗ này đều hoàn toàn không ảnh hưởng luyện đan. Khoác lác, Tô công tử, ngươi thật là thần người, lại tinh luyện hết một gốc dược tài, bầu rượu đại đan sư cũng nhịn không được nữa trong lòng chấn kinh. Nhìn về phía Tô Mục mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Bầu rượu đại đan sư, tranh thủ thời gian, Tô Mục một mặt trầm ổn, cũng không có bởi vì được đến bầu rượu đại đan sư tán thành mà tự ngạo. Bị hoa mai đại đan sư chỉ hoãn 3 ngày nhiều thời gian. Hiện tại chỉ còn lại lục tiên nửa, nhất định phải nắm chặt thời gian. Gặp Tô Mục như thế trầm ổn, bầu rượu đại đan sư lại có một khắc mặc cảm giác. Gật gật đầu thì chuyên tâm luyện đan, chi chi chi, 2 ngày đi qua, trong phòng luyện đan tất cả mọi người, nhìn lấy Tô Mục 2 người, toàn thân đều đã chết lặng, khoác lác, theo sau cùng một vị dược tài ra lò, Tề trưởng quỹ mọi người thân thể đều là nặng rung động. Hoa mai đại đan sư tinh luyện hết dược tài, hoa bao lâu thời gian? Tề trưởng quỹ khó khăn mở miệng hỏi, nhưng không có người có thể cho hắn trả lời. Toàn bộ nhìn về phía hoa mai đại đan sư, Tề trưởng quỹ để quý lão thoáng buông ra đối hoa mai đại đan sư giam cầm. Truyền âm hỏi thăm tinh luyện số ngày, 3 ngày, hoa mai đại đan sư giờ phút này đã rơi vào chấn động không gì sánh nổi. Ngắn gọn trả lời, 3 ngày, nghe đến câu trả lời này, Tề trưởng quỹ mọi người thân thể lại lần nữa nặng rung động. Nhất phẩm đại đan sư tinh luyện tốc độ, thế mà so nhị phẩm đại đan sư còn nhanh một ngày. Tô công tử, đến cùng là phương nào thần người? Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Nhìn trọn vẹn 2 ngày, bọn họ muốn là lại nhìn không ra tinh luyện nhanh chóng công lao là Tô Mục. Vậy bọn hắn thật là có thể ngu đến mức tự sát. 2 ngày này, chỉ là bầu rượu đại đan sư trên mặt rung động vẫn không từng đứt đoạn. Tô công tử, xin tha thứ lão hủ trước đó lỗ mãng, tinh luyện hết dược tài, bầu rượu đại đan sư toàn thân nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy kích động, đối Tô Mục ôm quyền nói xin lỗi, thừa nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng, nhưng hắn kích động càng nhiều là bởi vì Tô Mục để hắn nhìn đến một cái kỳ tích. Gặp hắn cử động như vậy, Tề trưởng quỹ bọn họ rung động càng nhiều, mà hôm mai đại đan sư trong lòng càng là đừng đề cập có nhiều khó chịu, chỉ là tinh luyện hết dược tài mà thôi, đừng cao hứng quá sớm, dung đan mới là khó khăn nhất. Bầu rượu đại đan sư cần nghỉ ngơi sao? Tô Mục không thèm để ý lắc đầu hỏi, có Tô công tử trợ giúp, lão hủ hiện tại tinh thần sung mãn, không cần nghỉ ngơi. Bầu rượu đại đan sư hưng phấn nói, hắn hiện tại rất chờ mong cùng Tô Mục cùng một chỗ dung đan sẽ là như thế nào cảm giác. Loại này chờ mong, thậm chí vượt qua cưới được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Vào động phòng mùi vị đó, vậy bắt đầu đi, Tô Mục gật đầu nói, đưa tay đem thứ một vị dược tài tinh hoa ném tới đan trong đỉnh. Ba ba ba, bầu rượu đại đan sư hít sâu một hơi, hết sức chăm chú bắt đầu dung đan, theo một phần phần dược dịch tiến vào đan đỉnh, dung luyện độ khó khăn cũng tại tăng lên gấp bội. Tại dược dịch vượt qua 200 phần về sau, độ khó khăn trực tiếp tiêu thăng đến muốn thoát ly trưởng khống cấp độ. Lúc này, bầu rượu đại đan sư đã đầu đầy mồ hôi, Tô Mục thần sắc cũng lộ ra khó khăn, thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược độ khó luyện chế. Dù là hắn chỉ là phụ trợ luyện đan, cũng không phải hắn có thể tùy tiện trưởng khống. Không được, tiếp tục như vậy thất bại tỷ lệ cực cao, lại thêm 20 chồng thuốc dịch đi vào, Tô Mục trên ót to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống. Rơi vào cháy trong lúc cấp bách, hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, một khi nghĩ không ra biện pháp giải quyết, tỷ lệ thất bại sẽ còn gia tăng. Ta có nhất pháp. Bầu rượu đại đan sư nhìn về phía Tô Mục, mắt bên trong điên cuồng dần dần kéo lên. Ta cũng có nhất pháp. Tô Mục mắt bên trong điên cuồng không có chút nào so bầu rượu đại đan sư thiếu, thậm chí còn muốn điên cuồng. Phân lưu pháp, linh hồn lưỡi đao, hai người đồng thời nói ra mỗi người phương pháp. Nói xong, hai người liền cùng lúc sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Linh hồn lưỡi đao. Sau một khắc, bầu rượu đại đan sư thì lại cùng bị giẫm cái đuôi mèo đồng dạng, thét lên ra tiếng. Chương 1251, linh hồn lưỡi đao. Ôi, rốt cục nhịn không được a. Mai Hoa đại đan sư nhìn đến bầu rượu đại đan sư cùng Tô Mục đều là mặt mũi tràn đầy khó khăn, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, đắc ý cười lạnh, hiện tại quy cầu nàng, còn kịp, nỗ lực đối quý lão nháy mắt ra dấu, quý lão nghi hoặc nhìn về phía nàng, thoáng giải khai một chút giam cầm, quý lão, bọn họ đã nhịn không được, không muốn nổ lô lời nói, tốt nhất là tranh thủ thời gian giải khai đối lão thân trấn áp. Nghe lấy Mai Hoa đại đan sư vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, quý lão nhướng mày, đều đến cái này thời điểm, còn phách lối như vậy. Nhưng Mai Hoa đại đan sư nói cũng là lời thật, cái này khiến hắn 10 phần xoắn xuýt, rốt cuộc Tô Mục không có mở miệng, hắn nào dám giải khai Mai Hoa đại đan sư giam cầm. Hắn lập tức liền sẽ đi cầu ta, ngươi không muốn bởi vì ngươi nguyên nhân, để lão thân cứu viện không kịp, mà dẫn đến nổ lô a. Mai Hoa đại đan sư khóe miệng dương lên, tiếp tục uy hiếp nói, hắn quan trọng bách thì chứng minh thời gian rất không dư giả, đây là sau cùng cơ hội, ngươi tổng không muốn toàn thuyền chôn cùng a. Toàn thuyền chôn cùng, bốn chữ này xúc động quý lão thần kinh. Người khác hắn đều có thể mặc kệ, nhưng chính hắn khổ tu nhiều năm, thật vất vả có được hôm nay tu vi cùng địa vị. có thể không muốn bởi vì một chuyện nhỏ mà mất mạng. Do dự một chút về sau, hắn vẫn là lựa chọn buông ra Mai Hoa Đại Đan Sư. Dạng này Mai Hoa Đại Đan Sư liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp luyện đan. Linh hồn lưỡi đao, Mai Hoa Đại Đan Sư vừa lấy được đến tự do, xoa đau nhức bả vai, hoạt động hai chân, liền nghe đến bầu rượu Đại Đan Sư thét lên, trực tiếp liền đem nàng bị sợ nhảy lên. Linh hồn lưỡi đao, nghe đến ba chữ này phảng phất đem nàng đau nhức toàn thân trong nháy mắt khu trục. Hoảng sợ nhìn về phía bầu rượu Đại Đan Sư, Tô Mục nhìn lấy bầu rượu Đại Đan Sư nhướng mày, làm sao chả là như thế chách chách vù vù, lúc đó, để hắn tâm thần trong nháy mắt bất ổn, kém chút thì băng trạng thái, ủng ục, trong lò đan dược dịch đột nhiên bất ổn, nguyên bản như mì vắt đồng dạng dược dịch, bây giờ lại như đun sôi đồ ăn nước, lập tức liền muốn sụp đổ. Tô Mục trong nháy mắt minh bạch, bầu rượu Đại Đan Sư trạng thái đã băng, đối dược dịch thoát ly trưởng khống, bầu rượu Đại Đan Sư, quát lạnh một tiếng, vội vàng ổn định dược dịch. Bầu rượu Đại Đan Sư đảo mắt nhìn đến sắp sụp đổ dược dịch, bị sợ nhảy lên, vội vàng toàn lực áp chế sao động dược dịch, đi qua hai người toàn lực áp chế, tới gần sụp đổ dược dịch rốt cục bị ổn định lại. Hô, bầu rượu Đại Đan Sư thở phào, áy náy nhìn về phía Tô Mục, kém chút bởi vì hắn thất bại trong gang tấc. Bầu rượu Đại Đan Sư, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút. Tô Mục cau mày nói, việc quan hệ người điên tiên đế sinh tử, muốn là lại trách trách vù vù một lần, hắn có thể không chịu nổi tổn thất. Tô công tử, ngươi yên tâm, lão hủ muốn là lại hô to gọi nhỏ, ngươi đem đầu ta chặt đi xuống. Bầu rượu Đại Đan Sư biết rõ chính mình phạm nhiều sao nghiêm trọng bỏ lỡ, sâu sắc tự kiểm điểm nói, Tô công tử, không bằng vẫn là dùng lão hủ phân lưu pháp đi. Tiếp lấy bầu rượu Đại Đan Sư liền trở về chính đề. Hắn trách trách vù vù cũng là bởi vì Tô Mục quá mức điên cuồng, vẫn là dùng hắn phân lưu pháp càng tốt hơn. Hắn phân lưu pháp có thể phân ra một phần nhỏ dược dịch đơn độc tiến hành dung luyện, xem như đi nhầm đường. Nhưng Tô Mục chỗ nói linh hồn lưỡi đao thì là chân chính điên cuồng. Linh hồn lưỡi đao, tên như ý nghĩa, cũng là dùng linh hồn ngưng tụ lưỡi đao, trực tiếp đem dược dịch cắt ra, tối thiểu có thể tại cắt chém ra 1/3, lớn nhất hơn, dạng này liền có thể đem luyện đan áp lực trong nháy mắt giảm bớt đem gần một nửa. Nhưng có ích lợi thì nhất định có phong hiểm, sử dụng linh hồn lưỡi đao yêu cầu cực cao, lại mạo hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, đầu tiên chính mình mệnh liền phải không? Coi như có thể thành công cắt chém dược dịch, có thể hay không trưởng khống lấy cái kia một nửa dược dịch còn chưa biết được. Trừ phi là để Mai Hoa Đại Đan Sư tới tiếp nhận. Mai Hoa Đại Đan Sư, bầu rượu Đại Đan Sư liếc nhìn nàng một cái, phương diện này lo lắng trong nháy mắt biến mất, thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược độ khó luyện chế. Viễn siêu hắn tưởng tượng, dáng chống đỡ là không có dùng, còn phải muốn Mai Hoa Đại Đan Sư đến giúp đỡ, có nắm chắc không? Bầu rượu Đại Đan Sư nơm nớp lo sợ hỏi. Tô Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi, đến bây giờ, chỉ có thể bí của hóa liều. Lấy hắn linh hồn cường độ, lại thêm hỏa tôn trong trí nhớ bí thuật, hẳn là có thể đầy đủ làm đến. Hừ, vận chuyển bí thuật, sắc mặt trong nháy mắt một trắng, to như hạt đậu mồ hôi lại lần nữa theo trên ót lăn xuống. Sử dụng linh hồn lưỡi đao, bản phía trên cũng là xé rách ra một bộ phận linh hồn đến ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén. Quá trình này cực kỳ thống khổ, nhìn đến Tô Mục trong nháy mắt biến đến suy yếu, bầu rượu Đại Đan Sư khóe mắt không khỏi run rẩy, linh hồn xé rách thống khổ hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Tô Mục lại chỉ là hừ một chút. Phần này năng lực làm hắn không thể không phục, sau một khắc, hắn thì đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Tô Mục giữa mi tâm xé rách một vết nứt, một thanh trong suốt lưỡi dao sắc bén theo mi tâm chậm rãi chui ra. Linh hồn lưỡi đao, bầu rượu Đại Đan Sư kinh hãi miệng mở rộng, thật ngưng tụ ra linh hồn lưỡi đao, thật sự là đệ nhất ngoan nhân, nhưng hắn cần ổn định dược dịch, không lo được nhiều ít rung động, đành phải không ngừng líu lưỡi, mở, ngưng tụ ra linh hồn lưỡi đao, Tô Mục cả người đều lay động, nhưng ánh mắt sắc bén khống chế linh hồn lưỡi đao thì hướng về trong lò đan dược dịch một bổ. Sức, linh hồn là thuần túy nhất đồ vật, không chỉ có thành công bổ ra dược dịch, càng không có thương tổn đến dược dịch căn bản. Trọng yếu nhất là, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau dung đan độ khó khăn cũng sẽ không tăng lên, đây mới là linh hồn lưỡi đao mạnh nhất hiệu quả. Bổ ra, Mai Hoa Đại Đan Sư, còn không mau qua đến giúp đỡ, gặp Tô Mục thật dùng linh hồn dao bổ kê đơn thuốc dịch. Bầu rượu Đại Đan Sư kinh động như gặp thiên nhân, nhưng không dám trì hoãn trong chốc lát. Vội vàng gọi Mai Hoa Đại Đan Sư qua đến giúp đỡ. Thật bổ ra dược dịch, Mai Hoa Đại Đan Sư kinh nghi bất định nhìn về phía đan đỉnh. Bay người lên đi, nhìn đến phân luồng dược dịch, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, cái này cũng có thể làm đến, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Hoa Mai, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bầu rượu Đại Đan Sư gặp Mai Hoa Đại Đan Sư tại cái kia sững sờ. Lo lắng thúc giục nói, dược dịch là bổ ra, nhưng không tranh thủ thời gian dung luyện lời nói, dược dịch thì lại hội hợp lại cùng nhau. Độ khó luyện chế ngược lại sẽ tăng lên. Mai Hoa Đại Đan Sư hoàn hồn, nhìn bầu rượu Đại Đan Sư liếc một chút, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Tô Mục không để van cầu nàng, nàng tuyệt không có khả năng đi qua hỗ trợ. Hoa Mai, ngươi còn đang suy nghĩ gì? bầu rượu đại đan sư gấp đến độ giơ chân, đại không quỳ xuống đi cầu ngươi có tốt hay không? Để hắn cầu ta, để hắn quỳ xuống đi cầu ta. Nghe đến Mai Hoa đại đan sư lời nói, bầu rượu đại đan sư cơ hồ không sao cả do dự. Quay đầu thì đối Tô Mục nói, Tô công tử, ngươi mau qua tới quỳ cầu Mai Hoa đại đan sư qua đến giúp đỡ luyện đan. Ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng muốn chẳng phải nhiều, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cầu nàng. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, còn cần cầu nàng, nhấc vung tay lên, trong lò đan một nửa dược dịch đi thẳng đến hắn trưởng khống phía dưới. Đùng, tay trái vung lên, một bình dược dịch bay lên, trên không trung nổ tung, dung nhập vào một nửa trong nước thuốc, hoàn chỉnh thập phẩm thượng cổ đan dược hắn luyện chế không? Chỉ luyện chế một nửa còn làm không được, dễ như trở bàn tay, không cần người khác giúp đỡ. Chương 1252, tiếp xuống tới giao cho ta. Ngươi, Tử Hồ đại đan sư triệt để kinh hãi, muốn ngăn cản tâm nghỉ ngơi, nhìn lấy một nửa dược dịch tại Tô Mục thủ hạ ổn định dung luyện. Không thể tưởng tượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, ngươi là thập phẩm luyện đan sư. Tử Hồ đại đan sư một bên ổn định dược dịch, cũng nhịn không được nữa kinh hãi, hỏi, cửu phẩm đi, Tô Mục không xác định nói, có một đoạn thời gian không có luyện đan, nhưng bởi vì một mực có Hỏa Tôn thần hồn tư nhuận, tăng thêm cấm kỵ thần điện khen thưởng, để hắn linh hồn lực không ngừng tăng cường, hiện tại luyện chế cửu phẩm đan dược hẳn là không nói chơi. Tử Hồ đại đan sư trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Còn trẻ như vậy cửu phẩm luyện đan sư, ngươi bao lớn? Không sai biệt lắm 21. Tô Mục nhíu mày nhìn về phía Tử Hồ đại đan sư. Hiện tại điều quan trọng nhất là tranh thủ thời gian dung đan, mà không phải hỏi lung tung này kia. Tê, Tử Hồ đại đan sư hoảng sợ hít sâu một hơi, 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, quả thực khủng bố. Mai Hoa đại đan sư ái đổ đường ngả linh, đều 28 tuổi, mới lấy bát phẩm luyện đan sư được vinh dự thiên tài. Còn tiến vào cường giả cùng thiên tài tụ tập Thương Lan kỳ nhân quán. Nhưng nàng điểm này thành tựu, tại Tô Mục trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hả, đường ngả linh đâu? Tử Hồ đại đan sư đột nhiên phát hiện đến phòng luyện đan lâu như vậy cũng không có nhìn thấy đường ngả linh, chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ai, không đúng sao? Ngay sau đó hắn thì phát hiện không hợp lý, liền xem như cửu phẩm luyện đan sư, Tô Mục cũng không có đạo lý có thể trưởng không lấy một nửa dược dịch a. Chẳng lẽ, hắn là thượng cổ luyện đan sư? Nhìn lấy Tô Mục, Tử Hồ đại đan sư lại lần nữa hoảng sợ, muốn là thượng cổ cửu phẩm luyện đan sư, cái kia thì càng thêm đáng sợ. Tử Hồ đại đan sư, các loại luyện hết đan, ngươi muốn biết cái gì? Hỏi lại không muộn, gặp Tử Hồ đại đan sư một mực tại cái kia thất thần bất động. Tô Mục cau mày nói, hắn đều hy sinh bộ phận linh hồn lực lượng đến luyện đan, có thể hay không khác tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Tử Hồ đại đan sư nhìn lấy Tô Mục trách cứ ánh mắt, khóe miệng co quắp một chút, trách ta rồi, chỉ trách ngươi quá biến thái. Chi chi chi, Mai Hoa đại đan sư một mặt ngạo nghễ chờ lấy Tô Mục tới cầu nàng. Có thể chờ nửa ngày đều không đợi được Tô Mục tới. Chỉ nghe được dung đan thanh âm, đều đến cái này thời điểm, còn chấp mê bất ngộ. Mai Hoa đại đan sư, cầu ngài duỗi ra viện thủ, giúp một tay Tô công tử đi. Tô Mục không cúi đầu, Tề trưởng quỹ có thể lý giải, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, đành phải từ hắn đi cầu người. Mai Hoa đại đan sư hừ lạnh, không để ý đến hắn, bất kỳ người nào cầu tình đều vô dụng, nhất định phải Tô Mục đến. Tề trưởng quỹ, không cần đến cầu nàng. Tề trưởng quỹ một mặt lo lắng, đang do dự muốn hay không tiếp tục hạ thấp tư thái khẩn cầu Mai Hoa đại đan sư thời điểm, lại nghe được quý lão ngăn cản thanh âm. Tề trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía quý lão, không cầu Mai Hoa đại đan sư, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp đỡ luyện đan bất thành? Tề trưởng quỹ, chính ngươi xem đi, quý lão chỉ vào đan đỉnh nói. Tề trưởng quỹ nhíu mày, bay người lên đi, nhìn về phía trong lò đan, chỉ thấy phân luồng dược dịch phân biệt rõ ràng tại được luyện chế, không khỏi cảm thán cái này thần kỳ một màn. Tiếp theo chính là rung động đột kích, một nửa là Tử Hồ đại đan sư luyện chế, cái kia một nửa khác chẳng phải là Tô Mục tại luyện chế. Hắn còn có thể luyện chế thập phẩm thượng cổ đan dược. Gặp Tề trưởng quỹ thần sắc không thích hợp, Mai Hoa đại đan sư một lần nữa bay đi lên, nhìn đến trong lò đan một màn, trực tiếp bị chấn động tại chỗ. Hắn lại có thể luyện chế thập phẩm thượng cổ đan dược, đồng dạng rung động, nhưng nàng rung động xa so với Tề trưởng quỹ nồng đậm. Nàng thân là đại đan sư, càng minh bạch luyện chế thượng cổ thập phẩm linh hồn tính đan dược độ khó khăn, càng giải muốn làm đến có nhiều khó. Tê, cắn đến đầu lưỡi thấy đau, Mai Hoa đại đan sư mới hít sâu một hơi, khó khăn nhìn về phía Tô Mục. Đến bây giờ nàng mới hiểu được chính mình đắc tội là như thế nào một cái yêu nghiệt. Gặp bọn họ đều chấn kinh không được, Trần lão cùng những hộ vệ kia cũng nhịn không được ào ào phi thân quan sát, tiếp lấy thì cho hết rung động đến không được. Dược dịch phân luồng, trưởng khống một nửa dược dịch, Tô công tử thật là thần người, khó trách phó hội trưởng hội coi trọng như vậy hắn. Thì ra là thế, nếu là có thể thu nhận Tô công tử đến thương hội, thương hội đem bởi vì hắn tiềm lực vô hạn. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Niếp Trường Minh mục đích, nào chỉ là bởi vì đối hắn nữ nhi ân cứu mạng, càng bởi vì Tô Mục yêu nghiệt thiên phú, lấy Tô Mục tuổi tác cùng thiên phú, coi như Mai Hoa đại đan sư hay sư đồ buộc chung một chỗ, cũng không sánh bằng hắn một người. Cấm kỵ thiên kiêu, giống như tại Tô Mục trước mặt, cũng coi như không được cái gì, muốn là cấm kỵ thần điện có thể đánh giá luyện đan thiên kiêu. Cấm kỵ thiên kiêu chi vị, tất có một chỗ của hắn. Hừ, mọi người rung động trong cảm thán, kêu đau một tiếng vang lên, chỉ thấy Mai Hoa đại đan sư cấp tốc rơi xuống đất, bị Quý lão một lần nữa trấn áp, hiện tại đã không cần Mai Hoa đại đan sư giúp đỡ. Quý lão tự nhiên muốn đem nàng tiếp tục trấn áp, để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mai Hoa đại đan sư không có bởi vì bị một lần nữa trấn áp mà sinh ra phản cảm. Trong nội tâm nàng đã dung không được hắn tâm tình, nàng hiện tại chỉ có rung động cùng hối hận, ta thật sự là mắt mù, đời này sống đến chó trên thân đi, nếu không phải bị trấn áp, giờ phút này nàng đã sớm hối hận đến đấm ngực dậm chân. Nàng đã sớm cái kia nghĩ đến, phó hội trưởng tại sao lại coi trọng như vậy Tô Mục. Nàng không chỉ có không có phát hiện điểm ấy, còn bị lừa bịp, chuyện cho tới bây giờ, quả nhiên là tự làm tự chịu. Chi chi chi, lấy tay luyện đan ngày thứ tư, tất cả dược dịch tinh hoa đều đã bị dung luyện hoàn tất. Chỉ kém dung đan, Tử Hồ đại đan sư cùng Tô Mục liếc nhau, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, thành bại hay không, thì nhìn lần này, muốn thành đan, Quý lão mọi người thấy, toàn bộ nín hơi ngưng thần, cũng không dám loạn động một cái, toàn bộ lui lại, Quý lão truyền âm quát nói, tất cả mọi người lui đến cửa, ai dám lỗ mãng, giết không tha, tại Quý lão cảnh báo cho phía dưới, ai cũng không dám có dị tâm, mà có dị tâm Mai Hoa đại đan sư, lại bị trấn áp đến không thể động đậy. Dung, Tô Mục hai người đem dược dịch khống chế đến trạng thái tốt nhất về sau. Đồng thời động tác, đem hai đoàn dược dịch dung hợp một chỗ, giống như đem mì vắt nhu hợp đồng dạng. Một phút sau, hai đoàn dược dịch rốt cục hữu kinh vô hiểm dung hợp một chỗ. Chỉ còn lại có thành đan, Tử Hồ đại đan sư trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Thở phào, tiếp xuống tới thì giao cho lão phu đi. Tô Mục sắc mặt tái nhợt gật đầu, hắn quả thật có chút nhịn không được. Vô luận là linh hồn vẫn là lực lượng tiêu hao, đều phi thường to lớn, nhưng thời khắc mấu chốt này hắn cô dám nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm Tử Hồ đại đan sư mỗi một bước động tác. Gặp hắn lo lắng, Tử Hồ đại đan sư nhẹ nhàng cười một tiếng, đều chỉ muốn thành đan, hắn còn có thể phạm sai lầm không thành, nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, sự thực là hắn quá mức tự tin. Mắt thấy dược dịch dần dần thành hình đến một nửa thời điểm lại trì trệ không tiến. Làm sao đều không thể tiếp tục thành hình, hỏa diễm cường độ chưa đủ. Tử Hồ đại đan sư dùng hết khí lực thành đan, làm thế nào đều làm không được, rất nhanh liền phát hiện là thú hỏa chủng vấn đề, mất đi Tô Mục trợ giúp về sau, hắn đối hỏa diễm trưởng khống trực tiếp hạ xuống một đoạn. Đã không cách nào thỏa mãn thành đan điều kiện, hiện tại chỉ có gia tăng hỏa diễm cường độ mới có thể tiếp tục thành đan. Tử Hồ đại đan sư vô ý thức nhìn về phía Mai Hoa đại đan sư. Đan đỉnh phía dưới hỏa diễm đột nhiên thì mạnh lên, đảo mắt chỉ thấy Tô Mục lại lần nữa đánh ra thú hỏa chủng, giúp hắn gia tăng hỏa diễm cường độ. Tô công tử, ngươi chịu đựng được sao? Có Tô Mục giúp đỡ, hắn mặc dù có nắm chắc, nhưng hắn rất lo lắng Tô Mục trạng thái phải chăng có thể chịu đựng được. Chương 1253, đan kiếp. Không có vấn đề, Tô Mục cắn răng mở miệng, cái này thời điểm, coi như nhịn không được, cũng phải sống. Tử Hồ đại đan sư gật gật đầu, liền liều mạng tiếp tục thành đan. Có thể thành sao? Tề trưởng quỹ mọi người thấy ra thành đan khó khăn, đều là lòng tràn đầy lo lắng. Một khi thành không đan, cho dù là bọn họ không được đầy đủ thuyền chôn cùng, sau cùng xuống tràng cũng chưa chắc hội tốt bao nhiêu. Giờ phút này thì liền Mai Hoa đại đan sư đều tại hy vọng đan dược có thể thành. Đến bây giờ, nàng đã không có giúp đỡ cơ hội cùng tất yếu. Đan dược như là luyện chế không thành, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đan dược thành, nàng mới có cứu mạng hy vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại Tô Mục thêm vào dưới, thành hình tiến độ kẹt tại một nửa, đan dược tiếp tục thành hình. Lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ rốt cục thành hình đến 2/3. Nhưng hy vọng cũng không có tới gần, thành hình tiến độ kẹt tại 2/3, liền không lại tiếp tục, hỏa diễm cường độ còn chưa đủ. Tử Hồ đại đan sư đã đầu đầy mồ hôi, lo lắng nhìn về phía Mai Hoa đại đan sư, hiện tại vẫn là cần Mai Hoa đại đan sư qua đến giúp đỡ. Phần thiên cửu trọng quyết, hỏa liệt, liệu nguyên, chiến tranh, diệt địa, oanh, phần thiên cửu trọng quyết bốn thức đều xuất hiện, lấy hỏa mạch cùng chiến kỹ thôi động thú hỏa chủng, nhất thời hỏa diễm phóng lên tận trời, dừng lại thành hình đan dược, tiếp tục thành hình, cái này làm sao làm được? Tử Hồ đại đan sư quay đầu nhìn đến đan dược tiếp tục thành hình, giật mình không thôi, hắn không hiểu Tô Mục là cái gì đến cường lực như vậy lượng. Nhưng bây giờ không lo được chấn kinh, mắt thấy thành đan có hy vọng, Tử Hồ đại đan sư vội vàng nuốt vào một viên thuốc, liều chết ngưng đan, nửa canh giờ về sau, đan dược rốt cục thành hình. Thành, Quý lão bay giữa không trung nhìn lấy, kinh hỉ mở miệng, mọi người nghe tiếng, trên mặt đều là vung lên vui sướng, đan dược thành công, bọn họ đều an toàn. Đây là cái gì đan hương? Tiếp lấy trùng lỗ mũi người co rúm, đều nghe thấy được một cỗ kỳ lạ mùi thơm ngát, nghe ngóng liền sảng khoái tinh thần, linh hồn đều tại chạy không. Thượng cổ linh hồn tính đan dược, Quả nhiên thần kỳ, chỉ là đan dược thành hình, bọn họ tất cả mọi người thì làm được lợi. Xoẹt, xoẹt, tia chớp âm thanh truyền vào đến trong phòng luyện đan, mọi người nghi hoặc nhìn về phía nóc phòng. Thời tiết thay đổi, nơi này quanh năm khô hạn, cũng sẽ đổ mưa, mọi người không hiểu, chỉ có Mai Hoa đại đan sư biến sắc, ở trong lòng kinh hô, đan kiếp, thập phẩm đan dược, tại sao có thể có đan kiếp? Tử Hồ đại đan sư đồng thời cũng ý thức được điểm ấy, nhưng hắn đồng dạng không hiểu, vì cái gì thập phẩm đan dược sẽ có đan kiếp, cho dù là thượng cổ đan dược, cũng không nên có đan kiếp mới đúng. Đan kiếp, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc về sau, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ người điên tiên đế cho hắn đan phương không phải thượng cổ đan dược, mà chính là thái cổ đan dược. Tô Mục suy đoán, không thể nói chính xác, nhưng cũng không thể nói sai. Thượng cổ, tại hiện tại người trong miệng, chỉ là một cái cách gọi, nói đúng ra là trung cổ thời kỳ, mà chính thức thượng cổ thời kỳ, cách này có tới 1 triệu năm. Người điên tiên đế cho Tô Mục đan phương, là 100 vạn năm trước chính thức thượng cổ đan phương, cho nên độ khó luyện chế mới có thể ngoài dự liệu cao, mới sẽ sinh ra đan kiếp. Quý lão, đánh xuyên qua nóc phòng, để đan kiếp thông suốt. Tử Hồ đại đan sư vội vàng hô, hiện tại không cho phép đi nghĩ nhiều như vậy, trước hết để cho đan kiếp thuận lợi hạ xuống đến, bằng không phi thuyền đem bị bổ báo hỏng. Đan kiếp, Quý lão trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, nhưng không do dự, đưa tay thì đánh về phía nóc phòng, ầm ầm, bị tu sửa tốt nóc phòng trực tiếp xuyên thủng. Tử Hồ đại đan sư cùng Tô Mục liếc nhau, thăng, hai người khống chế đan dược bay ra đan đỉnh, theo nóc phòng hang lớn lên không, chỉ có trên không trung độ đan kiếp mới có thể tránh khỏi tác động đến phi thuyền. Xoẹt, xoẹt, sáng sủa bầu trời, giờ phút này mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mà cái này cũng là lớn nhất phẩm trở lên đan dược nhất định phải kinh lịch đan kiếp. Xoẹt, đan dược lên không về sau, đan kiếp thì lập tức hạ xuống đến, một đạo tráng kiện lôi đình đem bầu trời chiếu sáng, đánh về phía đan dược. Ầm ầm, tại kịch liệt trong tiếng nổ, Tô Mục mọi người tâm tất cả đều nhấc lên, đan dược có thể thành hay không, cũng chỉ nhìn có thể hay không vượt qua đan kiếp, vượt qua đan kiếp đan dược, hiệu quả cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tia sáng chói mắt lóe qua, Tô Mục cùng Tử Hồ đại đan sư trong lòng hơi động, trên mặt đều là vung lên mừng rỡ, bọn họ có thể cảm nhận được đan dược tồn tại, cái này chứng minh đan dược thành công vượt qua đan kiếp. Thượng cổ đại nhất phẩm đan dược, còn chưa đủ lấy sánh ngang tại đại nhị phẩm đan dược. Đan kiếp chỉ có một đạo, thành công. Quý lão mọi người thấy hiện ra ánh sáng nhạt đan dược, đều là vui sướng, tiếp lấy thì thở phào một hơi, cái này nguy cơ triệt để giải trừ, thật sự là chứng kiến một cái kỳ tích a. Quý lão quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cảm thán nói, theo luyện đan đến đan kiếp, 4 ngày thời gian, Tô Mục để hắn nhìn đến quá nhiều rung động cùng kỳ tích. Có lẽ, Tô Mục bản thân liền là một cái kỳ tích. Ha ha ha, thập phẩm đan dược độ đan kiếp, thật đúng là hiếm thấy a. Một đạo cởi mở âm thanh vang lên, khiến Tô Mục mọi người biến sắc, cùng nhau quay đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng, chỉ thấy một đám người cấp tốc hướng về bên này tới gần. Đối phương cũng không có che giấu chính mình khí tức, từng cái khí thế mãnh liệt, rõ ràng là hướng lấy bọn hắn tới. Quý lão, Tô Mục biến sắc, đối Quý lão hô, đám người kia khẳng định không có hảo ý, thật vất vả luyện chế thành đan dược, tuyệt đối không thể rơi xuống hắn người trong tay. Bạch, Quý lão bóng người lóe lên, sau một khắc liền đến Tô Mục trước mặt, giang hai tay, chỉ thấy một cái màu xanh biếc đan dược xuất hiện tại trước mặt. Đa tạ, Tô Mục thở phào, lấy ra bình ngọc đem đan dược trang tốt, tâm lúc này mới an định lại. Tất cả mọi người, chuẩn bị nghênh địch. Quý lão một mặt ngưng trọng bay ra phi thuyền, nhìn lấy đối diện bay tới một đám người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả hộ vệ theo bay ra phi thuyền, rút ra binh khí chuẩn bị nghênh địch. Sợ cái gì, một cái thượng phẩm đan dược, lão phu còn khinh thường tại đoạt. Một cái hắc bào lão giả trước tiên bay tới, bĩu môi nói, sau đó thì cùng Quý lão nhiệt tình chào hỏi. Quý lão đầu, rất lâu không thấy, thân thể ngươi vẫn là như thế cứng rắn. Mã lão đầu, ngươi trước khi chết, lão phu hội một mực cứng rắn. Quý lão sắc mặt trở nên lạnh, đối chọi gay gắt nói, Phi Ưng Thương Hội người. Nhìn đến Mã lão, Thương Lan Thương Hội người lập tức minh bạch đám người này bối cảnh. Phi Ưng Thương Hội, Tô Mục bay ra phi thuyền, nhíu mày nhìn lấy Mã lão mọi người, Phi Ưng Thương Hội không phải Hoàng Cương nhất lưu thương hội sao? Làm sao dám cùng Thương Lan Thương Hội đối nghịch? Tô công tử, tại Hoàng Cương hoạt động một mực là Phi Ưng Thương Hội phân hội, chủ yếu quan cơ tại Huyền Cương, là Huyền Cương nhất lưu thương hội. Gặp Tô Mục không hiểu, Tề trưởng quỹ giải thích nói, ta sẽ tiến vào Huyền Cương về sau, thương nghiệp bản đồ mở rộng hết sức nhanh chóng, xúc động Phi Ưng Thương Hội không ít lợi ích, bọn họ đã sớm xem chúng ta khó chịu, nhưng mấy lần tiến công đều bị ta sẽ thành công tiêu trừ. Lần này đến đây, chỉ sợ là bởi vì ta hội đang cùng địa cương thế lực giao chiến, thừa lúc vắng mà vào muốn diệt trừ chúng ta. Tề trưởng quỹ rất nhanh liền phân tích ra tiền căn hậu quả. Hắn suy đoán cũng là đại kém hay không? Quý lão đầu, ngươi cần phải nhìn ra được chúng ta là chuyên môn cho các ngươi mà đến. Chúng ta muốn rất đơn giản, thêm vào ta Phi Ưng Thương Hội, liền có thể thả các ngươi một con đường sống. Mã lão đi thẳng vào vấn đề, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, Bằng không, nơi đây thì là các ngươi nơi táng thân. Chương 1254, đưa đi. Quả nhiên, Tề trưởng quỹ sắc mặt chìm xuống, Phi Ưng Thương hội mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới diệt trừ bọn họ. Quả quyết là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội thật tốt. Bọn họ là làm sao biết chúng ta tại cái này? Tề trưởng quỹ nhìn Tô Mục liếc một chút, chuyển qua nhìn về phía người khác, lần này bọn họ là bí ẩn xuất hành, tất cả hành tung chỉ có Niếp Trường Minh biết, Phi Ưng Thương hội lại có thể chuẩn xác phát hiện bọn họ chỗ vị trí. Tất nhiên là trong bọn họ ra gian tế. Mã lão đầu, người bớt ở chỗ này nói nhảm, muốn chiến liền chiến, Quỳ lão quát lạnh nói, để hắn thêm vào Phi Ưng Thương hội, tuyệt không có khả năng. Dư hộ vệ cũng đều là như thế, cho dù là Tử Hồ đại đan sư bay lên cũng là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm cùng Phi Ưng quyết nhất. Tử chiến, Quỳ lão đầu, người nghĩ rõ ràng sao? Mã lão nhướng mày, thật tốt sống sót không được, không phải muốn tìm chết. Quỳ lão không cùng hắn nói nhảm, hắn bây giờ nghĩ vô cùng rõ ràng. Mã lão đầu cười nhạt một chút, nhìn đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Rầm rầm rầm, thân thể chấn động, phía sau hắn người toàn bộ theo bộc phát ra tu vi. Khí thế cường hãn đem bầu trời tầng mây đều tách ra. Mặt đất càng là cát bụi phấn khởi, bọn họ mỗi một cái, thực lực đều tại độ linh cảnh hậu kỳ trở lên, hóa linh cảnh càng là vượt qua 10 cái, hóa linh cảnh trở lên vượt qua 5 cái. Phần này thực lực, đủ để đem Quý lão mọi người toàn bộ lưu tại nơi này. Mã lão cười lạnh nhìn lấy Quý lão, hiện tại có thể nghĩ rõ ràng sao? Mã lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng diệt chúng ta, các ngươi Phi Ưng Thương hội liền có thể tại Huyền Cương nhất gia độc đại. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi hội hủy diệt tại ta sẽ thủ hạ. Quý lão trong lòng run lên, nhưng ánh mắt lại là càng sắc bén, người nhiều lại như thế nào, thực lực mạnh hơn bọn họ lại như thế nào, bọn họ tuyệt không làm chó mất chủ. Mã lão khóe miệng cười lạnh biến mất, hắn cũng nghĩ không ra, Thương Lan Thương hội đáng giá thề sống chết hiệu chung. Quý lão bị giải khai giam cầm Mai Hoa đại đan sư bay ra ngoài, che ở Quý lão trước mặt, khuyên nhủ, Quý lão, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không đáng a, nàng cũng nghĩ không thông. Niếp Trường Minh nói toàn thuyền chôn cùng thời điểm Quý lão bọn họ hoảng thành như thế, làm sao hiện tại ngược lại là thấy chết không sờn, ngươi muốn phản bội thương hội? Quý lão lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy Mai Hoa đại đan sư trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Chỉ cần dám nói một cái là chữ, hắn lập tức liền sẽ giết Mai Hoa đại đan sư. Lão thân không có phản bội thương hội, nhìn đến Quý lão sát cơ, Mai Hoa đại đan sư trong mắt lóe lên bối rối, vội vàng phủ định, nhưng Quý lão ngài suy nghĩ thật kỹ, phó hội trưởng một lời không hợp liền muốn để cho chúng ta toàn thuyền chôn cùng. Thì vì hắn một đứa con gái, ngài chẳng lẽ thì không cảm thấy thất vọng đau khổ sao? Đồng, Mai Hoa đại đan sư tận tình khuyên bảo, được đến lại là một cái trùng điệp cái tát. Quý lão, ngươi, Mai Hoa đại đan sư bụng mặt, nhìn lấy phun ra huyết nha, không thể tin được nhìn lấy Quý lão, tại sao muốn đánh nàng? Nếu không phải ngươi biết người không rõ, cố chấp bảo thủ, phó hội trưởng đến mức phía dưới toàn thuyền chôn cùng mệnh lệnh. Quý lão quát lạnh nói, việc này cũng có thể quái phía trên phó hội trưởng, càng già càng không biết xấu hổ, một chút chuyện nhỏ đều không làm được, lại lưu ngươi để làm gì? Quý lão đưa tay thì thẳng hướng Mai Hoa đại đan sư. Hắn không thể lại lưu Mai Hoa đại đan sư ở chỗ này nhiễu loạn quân tâm. Tốt, đều là ta sai. Mai Hoa đại đan sư thấy thế bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bụng mặt dữ tợn sắc quát, liền xem như ta sai, các người hiệu trung Thương Lan Thương hội có thể thu được chỗ tốt gì? Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, không phải muốn tìm chết, đây không phải là trung tâm, mà chính là ngu xuẩn. Quý lão khóe mắt nổi lên bạo lệ, còn dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Siêu, đưa tay một đạo linh khí công kích thì thẳng hướng Mai Hoa đại đan sư. Hắn sẽ không lại để Mai Hoa đại đan sư nhiều lời một chữ. Oanh, nhưng hắn công kích chỉ là giết tới nửa đường, liền bị người hủy diệt, người xuất thủ chính là Phi Ưng Thương hội Mã lão. Quý lão đầu, người cứ như vậy muốn giết ta, người thật đáng chết. Mai Hoa đại đan sư hãi hùng khiếp vía nhìn lấy công kích tiêu tán tại phía trước, trực tiếp vạch mặt đối Quý lão chửi ầm lên, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, lão thân thì để cho các ngươi chết không toàn thây. Mã lão, động thủ đi. Gặp Mai Hoa đại đan sư đối Mã lão đầu hạ mệnh lệnh, Quý lão ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nguyên lai là ra ngươi tên phản đồ này. Tề trưởng quỹ cũng giật mình, nguyên lai gian tế là Mai Hoa đại đan sư, khó trách Phi Ưng Thương hội có thể chuẩn xác tìm tới bọn họ. Cái gì phản đồ? Quý lão đầu, ngươi không thể nói lung tung được. Mã lão lạnh mở miệng cười, Mai Hoa đại đan sư cải tà quy chính, sao có thể gọi phản bội đây, nói cho cùng còn không phải gian tế, phản đồ. Quý lão mọi người căm tức nhìn Mai Hoa đại đan sư, đều hận không thể xông đi lên xé xác nàng. Mã lão, bọn họ có thể tất cả đều giết, nhưng cái kia tên nhóc khốn nạn nhất định phải giữ cho ta, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Mai Hoa đại đan sư oán độc nhìn về phía Tô Mục, nhiều người như vậy bên trong, nàng hận nhất cũng là Tô Mục, hắn đời này chịu đến sỉ nhục đều không có lần này nhiều, mà những thứ này tất cả đều là Tô Mục cho nàng mang đến, nếu như không là Tô Mục, nàng đồ đệ cũng sẽ không chết. Được, Mã lão rất ngạc nhiên nhìn Tô Mục liếc một chút, liền gật đầu đáp ứng, trước đưa Tô công tử đi. Tề trưởng quỹ biến sắc, kém chút quên thực lực yếu nhất Tô Mục, đại chiến một khi mở ra, lấy Tô Mục thực lực tuyệt đối sống không quá một hơi. Hơi không cẩn thận bị lan đến gần, liền sẽ chết không toàn thây. Quý lão, Tô công tử, lão hủ trước đưa ngươi rời đi. Quý lão đưa tay đối với Tô Mục, lực lượng tuôn ra, linh khí đem Tô Mục toàn thân bao khỏa, dù là địch nhân lại nhiều, hắn cũng có nắm chắc đưa Tô Mục rời đi, chỉ cần đem Tô Mục đưa đi, hắn cũng không tính thẹn với phó hội trưởng. Không dùng, Tô Mục nhìn lấy Phi Ưng Thương hội mọi người, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ, dám giết người khác, dù là ba đèo ám mạch đều chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng, cũng sẽ không tiếc. Trơ mắt nhìn lấy chính mình thuộc hạ mất mạng, vậy hắn cái này hội trưởng cũng trắng làm. Đi, Quý lão xem như không nghe thấy, đưa tay thì đưa Tô Mục rời đi. Hỗn độn khai thiên lục, Tô Mục lập tức vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, thiêu đốt ám mạch, hừ, nhưng trong đầu đột nhiên truyền đến nhói nhói, để hắn trực tiếp rơi vào hôn mê. Tô Mục quên, hắn linh hồn lực xé rách ra một bộ phận làm linh hồn lưỡi đao cắt chém dược dịch. Tăng thêm luyện đan đến bây giờ, linh hồn lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, căn bản không đủ chèo chống hắn vận chuyển hỗn độn khai thiên lục. Vận dụng ám mạch lực lượng, rầm rầm rầm, Phi Ưng Thương hội người đương nhiên không có khả năng để Quý lão dễ dàng thì đưa Tô Mục rời đi. Lần lượt công kích, nhưng Quý lão quyết tâm muốn đưa rời đi, bọn họ vô luận như thế nào công kích đều không thể có hiệu quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục bay về phương xa. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, Mai Hoa đại đan sư gặp Mã lão chỉ là khiến người ta tùy ý ngăn cản một chút về sau, liền ở tại chỗ thờ ơ, gấp đến độ giơ chân, yên tâm, hắn chạy không, Mã lão nhấp nhô mở miệng. Bọn họ càng nhiều tinh lực cần phải đặt ở Quý lão những thứ này người trên thân, mà không phải đi xoắn suýt một cái thanh niên, giải quyết Quý lão bọn họ, lại truy sát cái kia thanh niên không muộn, ai cũng chạy không khỏi hắn lòng bàn tay. Nhanh ngắc, Mai Hoa đại đan sư đều nhanh gấp điên, trực tiếp giận dữ hét, dù là một chút hy vọng cũng không thể lưu cho cái kia tên nhóc khốn nạn. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tô Mục yêu nghiệt. Loại này tương đương với cấm kỵ thiên kiêu yêu nghiệt, một khi để hắn sống sót, cái kia dùng không bao lâu, cũng là bọn họ tận thế. Hắn là cấm kỵ thiên kiêu, gặp Mã lão vẫn không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Mai Hoa đại đan sư đành phải đem cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi gắn ở Tô Mục trên đầu. Cấm kỵ thiên kiêu, Mã lão nhướng mày, lập tức nói, mau đuổi theo, một cái cấm kỵ thiên kiêu uy hiếp, thật đúng là không thể khinh thường, mới phái một người đuổi theo. Mai Hoa đại đan sư đều sắp bị Mã lão ngu xuẩn tức điên. Đến cùng có não hay không? Hắn không đến 25 tuổi, cũng là cửu phẩm luyện đan sư, thượng cổ cửu phẩm luyện đan sư, cửu phẩm luyện đan sư. Vẫn là thượng cổ luyện đan sư, cái này Mã lão triệt để biến sắc, đồng thời cũng hoảng, vội vàng tăng số người hai cái hóa linh cảnh trở lên cường giả đuổi bắt. Đem hắn đuổi trở về, nhất định muốn giết hắn. Chương 1255, linh nuốt thuật. Mã lão hoảng, hắn không nghĩ tới tại phi thuyền một cái thanh niên, thiên phú hội biến thái như vậy, liền Mai Hoa đại đan sư ái đồ, đều kém 18 con phố. Hắn là ai? Hỏi hướng Mai Hoa đại đan sư, Thương Lan thương hội cái gì thời điểm ra một cái biến thái như vậy yêu nghiệt? Vì sao hắn chưa từng nghe tới? Ta cũng đi, Mai Hoa đại đan sư không có trả lời hắn, quay người thì đuổi theo, nàng nhất định phải nhìn tận mắt Tô Mục chết. Mã lão không có đi để ý Mai Hoa đại đan sư, ngược lại tại không ở nơi này đều không ảnh hưởng chiến cục. Hắn chỉ hy vọng ba người kia có thể đem Tô Mục đuổi tới, chảm thảo trừ căn. Quý lão đầu, hiện tại cái kia đưa các ngươi lên đường. Nhìn về phía Quý lão, Băng Hàn mở miệng, đã chấp mê bất ngộ, vậy liền toàn bộ lưu tại nơi này đi. Đinh đinh đang đang, rầm rầm rầm, đại chiến hết sức căng thẳng, trực tiếp để thiên địa biến sắc. Ầm ầm, ngoài vạn dặm, Tô Mục trùng điệp ngã xuống tại trong núi rừng, bảo hộ hắn một điểm cuối cùng linh khí lực lượng tiêu tán trên không trung. Tê, nửa chén trà nhỏ về sau, Tô Mục mới bưng bít lấy đầu thức tỉnh, đau đến hắn đổ hút khí lạnh, linh hồn bị móc sạch cảm giác, quả thực so thận bị móc sạch còn khó chịu hơn mấy lần. Vận chuyển hỗn độn khai thiên lục yêu cầu đã vậy còn quá cao. Trước đó cũng không phát hiện, lần này mới biết được vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, nhất định phải linh hồn lực dồi dào, nhìn một chút bốn phía, phát hiện hoàn cảnh tương đương lạ lẫm. Ăn vào một viên thuốc trước tìm an toàn chỗ ẩn thân. Hắn cũng không cho rằng Phi Ưng Thương hội sẽ bỏ qua hắn. Riêng là Mai Hoa đại đan sư, tuyệt đối sẽ đuổi tới. Các loại hắn linh hồn lực khôi phục lại đủ để vận dụng hỗn độn khai thiên lục thời điểm. Cũng là những người kia tận thế. Phốc phốc, giết chết một đầu yêu thú về sau. Tô Mục thì ẩn thân tại yêu thú trong huyệt động, ngồi xếp bằng trên mặt đất tranh thủ thời gian ăn vào linh hồn tính đan dược khôi phục linh hồn. Đồng thời tiêu hóa hỏa tôn thần hồn, tăng tốc linh hồn lực lượng khôi phục, theo linh hồn lực khôi phục. Đầu đau đớn rốt cục được đến làm dịu, tiền bối, không có cô phụ ngươi bàn giao, đan dược luyện chế tốt, tại cho mình khôi phục linh hồn lực đồng thời, không có quên người điên tiên đế, lấy ra cái kia khỏa thượng cổ thập phẩm đan dược, ngửa đầu nuốt vào, chịu đựng mạnh mẽ dược hiệu dụ hoặc, đem luyện hóa sau dược hiệu, toàn bộ đưa đến phủ đồ tháp, sau khi làm xong, Tô Mục mới tiếp tục khôi phục chính mình linh hồn lực. Nhưng hắn không có dư thừa thời gian làm quá nhiều khôi phục. Hắn còn muốn trở về cứu Quý lão bọn họ, đồng thời Mai Hoa đại đan sư chắc chắn sẽ không cho hắn bao nhiêu thời gian khôi phục. Bất quá nửa canh giờ, Mai Hoa đại đan sư bốn người liền thành công khóa chặt Tô Mục tu luyện đại khái phạm vi. Đi tới sơn lâm trên không, tìm, Mai Hoa đại đan sư trầm mặt nói, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem cái kia tên nhóc khốn nạn tìm ra. Tính toán, ba người thân hình vừa động, Mai Hoa đại đan sư thì đưa tay ngăn cản nói, ép hắn đi ra, ba người gật gật đầu, vận chuyển lực lượng, thì đối với phía dưới rừng cây tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Rầm rầm rầm, Mai Hoa đại đan sư thì là phóng thích thú hỏa trùng, trực tiếp đốt sạch sơn lâm. Nào đó cái trong huyệt động, Tô Mục mở to mắt, ánh mắt băng lãnh, nhanh như vậy thì đuổi theo a. Tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi trước, để bổn tọa hoạt động một chút gân cốt. Nghe đến người điên tiên đế thanh âm, Tô Mục ánh mắt sáng lên, rốt cục thức tỉnh, tiền bối, nhưng hắn không muốn để cho người điên tiên đế động thủ. Người điên tiên đế ngủ say thời gian, đối với hắn mà nói rất khó nhìn, hắn càng sợ người điên tiên đế lại bởi vì hắn mà triệt để tiêu tán ở nhân gian. Mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi, không có gì đáng ngại. Người điên tiên đế theo Tô Mục mi tâm chui ra, nhẹ nhàng cười một tiếng liền xoay người bay ra ngoài, được đến thập phẩm linh hồn tính đan dược gia trì, giết mấy cái tiểu tạp ngư, cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Còn không ra, Mai Hoa đại đan sư quét mắt cảnh hoang tàn khắp nơi sơn lâm, nhíu mày, ngay sau đó liền tiếp tục hướng về phía dưới oanh kích. Làm như thế, thực là nàng bất đắc dĩ làm, Tô Mục ẩn nặc thủ đoạn quá mức cao minh, liền tu luyện thời điểm đều đem khí thế khóa kín, dẫn đến nàng chỉ có thể xác định Tô Mục tại cái phạm vi này. Nhưng không biết đến cùng giấu ở đâu, thì liền truy kích tới, đều là dựa vào khóa chặt Quý lão lực lượng khí tức mới truy đến nơi đây. Rầm rầm rầm, tại một trận cuồng oanh lạm tạc bên trong, một bóng người lặng yên xuất hiện tại bọn hắn trung gian. Người điên tiên đế xuất hiện, Mai Hoa đại đan sư bốn người đều không phát giác, thẳng đến ánh mắt xéo qua quét gặp, mới cả kinh dừng lại công kích. Ngươi là ai? Ngươi đến người nào? Thần hồn, ba cái kia cường giả quát hỏi. Mai Hoa đại đan sư thì là tại trước tiên cảm giác được không thích hợp, ngưng mắt nhìn người điên tiên đế kinh nghi bất định nói. Thần hồn thể, ngược lại là hiếm thấy, khó trách tiểu tử kia có thể như vậy yêu nghiệt, chắc hẳn cũng là tiền bối ngươi dạy a. Mai Hoa đại đan sư giật mình minh bạch Tô Mục vì sao như vậy yêu nghiệt nguyên nhân. Nguyên lai thể nội cất giấu một tôn cường giả, có thể thần hồn thể tồn thế, lúc còn sống nhất định là làm cho thiên địa run rẩy tồn tại. Mà dạng này tồn tại, cho dù là chết, nàng cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Người điên tiên đế không có mở miệng, hắn không cần trả lời một người chết vấn đề, Mai Hoa đại đan sư cũng không cần người điên tiên đế trả lời nàng. Mà chính là liếm môi, đột nhiên biến đến hưng phấn lên, nàng là thật không nghĩ tới, vì lấy tuyệt hậu hoạn, còn có thể gặp phải một cái to lớn kinh hỉ. Chỉ cần nuốt hắn, ta luyện đan thuật tối thiểu có thể tăng cường nhất phẩm thậm chí hai phẩm. Thần hồn thể, chính là nàng suốt đời chỗ truy cầu đồ vật. Nàng luyện đan thiên phú cũng không cao, riêng là yếu tại linh hồn lực phía trên, nguyên bản nàng là không có cơ hội trở thành luyện đan sư. Nhưng nàng tại lúc tuổi còn trẻ tại một lần nào đó bí cảnh bên trong, tập được một bộ thôn phệ thần hồn bí thuật, từ đó dựa vào thôn phệ các loại tàn hồn, một bước lên mây, nuốt người điên tiên đế, linh hồn nàng lực khẳng định sẽ tăng vọt. Luyện đan thuật cũng có thể nước chảy thành sông đột phá. Chắc hẳn, hắn liều chết luyện chế tượng cổ linh hồn tính đan dược, là vì tỉnh lại ngươi đi. Mai Hoa đại đan sư khóe miệng vung lên một nụ cười quỷ dị. Sớm biết dạng này, ta thì cần phải liều lĩnh giúp hắn luyện chế đan dược. Bất quá bây giờ dạng này cũng tốt, ngược lại là tiện nghi ta. Ba cái kia phi ưng thương hội cường giả không hiểu nhìn lấy Mai Hoa đại đan sư. Không hiểu nàng vì sao nhìn đến một cái tàn hồn có thể hưng phấn thành dạng này. Linh nuốt thuật, đại cơ duyên thì bày ở trước mặt. Mai Hoa đại đan sư không có chỉ hoãn thời gian, vận chuyển bí thuật, bắt đầu thôn phệ người điên tiên đế. Người điên tiên đế thấy thế, không có gấp xuất thủ, mà chính là lạnh nhạt nhìn lấy Mai Hoa đại đan sư. Phảng phất đang nhìn một tên hề biểu diễn. Tiền bối, ngươi để trong lòng đường, ngươi vì ta làm cống hiến, lão thân tuyệt sẽ không quên ngươi bổ dưỡng tri ân. Mai Hoa đại đan sư tựa hồ là hưng phấn quá mức, thần sắc đều biến đến dữ tợn, lão thân chắc chắn cho ngươi đồ nhi một thống khoái, hội để hắn chết không thống khổ chút nào. Người điên tiên đế nhíu mày, cái con mụ điên này, nói nhảm làm sao nhiều như vậy, muốn không phải Tô Mục còn đang khôi phục linh hồn lực, hắn đều chẳng muốn nhìn Mai Hoa đại đan sư biểu diễn. Như vậy đi, bổn tọa để ngươi, sống không bằng chết như thế nào? Chương 1256, sống không bằng chết. Sống không bằng chết, ha ha ha, Mai Hoa đại đan sư sững sờ một lát, ngửa đầu cười ha hà, tiền bối, ngươi bây giờ chỉ còn lại có cái này một sợi tàn hồn. Còn tưởng rằng là tại ngươi lúc còn sống sao? Muốn là tại ngươi lúc còn sống, lão thân còn thật chỉ có thể quay đầu liền chạy, nhưng thì ngươi bây giờ, cũng xứng tại lão thân trước mặt hung hăng ngang ngược. Nhìn lấy Mai Hoa đại đan sư càn rỡ bộ dáng, người điên tiên đế khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Còn kiến hôi làm dáng, luôn làm người bật cười. Mai Hoa đại đan sư vừa thu liễm nụ cười, thì nhìn đến người điên tiên đế đối nàng giọng mỉa mai, lại lần nữa bật cười, cười lấy lắc đầu, tiền bối, nhìn đến ngươi vẫn là tự cao quá cao, không biết vãn bối bản lĩnh, vậy liền để tiền bối, nhìn xem vãn bối bản lĩnh như thế nào đi, nuốt, Mai Hoa đại đan sư toàn lực thi triển linh nuốt thuật. Một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt tại người điên tiên đế quanh thân sinh ra. Người điên tiên đế giữa không trung chấn định tự nhiên, tại cường đại hút kéo lực phía dưới, lại không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến người điên tiên đế nguy nhưng bất động, Mai Hoa đại đan sư sắc mặt thay đổi, nhưng cũng chỉ là thoáng nghi hoặc, ngay sau đó thì tăng lớn cường độ vận chuyển linh nuốt thuật. Không có bất kỳ cái gì một tôn thần hồn có thể đào thoát bàn tay nàng tâm. Hô, hô, cường đại lực hút gây nên cuồng phong gào thét. Thì liền ba cái kia Phi Ưng Thương Hội cường giả đều cảm thấy rõ ràng không thoải mái, chỉ cảm thấy linh hồn đang bị cưỡng ép liên lụy, muốn không phải bọn họ linh hồn tồn tại ở thân thể, chỉ sợ bọn họ linh hồn đã sớm là Mai Hoa đại đan sư vật trong bàn tay. Làm sao lại hút bất động? Không có khả năng, không có khả năng, gặp người điên tiên đế vẫn như cũ là bất động như núi, còn một mặt lạnh nhạt nhìn lấy nàng, khóe miệng giọng mỉa mai càng không theo biến mất. Mai Hoa đại đan sư bắt đầu vô pháp tiếp nhận, nàng đã đem linh nuốt thuật vận chuyển tới cực hạn, vì sao vẫn là không nhúc nhích? Khác uổng phí sức lực, người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, trên mặt xuất hiện một tia vẻ tưởng nhớ, người bộ này linh nuốt thuật, là truyền thừa tại Burlington tiểu tử kia à. Burlington, Mai Hoa đại đan sư sững sờ dưới, tiếp lấy thì đồng tử co rụt lại, Burlington, tức là Burlington thần quân, mà linh nuốt thuật, chính là Burlington thần quân sáng tạo, đường đường thần quân nhân vật, lại tại trước mặt người này được gọi là tiểu tử, ngươi, ngài đến tột cùng là ai? Một cỗ hoảng sợ từ đầu tràn ngập đến chân. Mai Hoa đại đan sư run run rẩy rẩy mở miệng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, có thể đem thần quân gọi là tiểu tử, cái kia là nhân vật bậc nào? Người điên tiên đế nhìn về phía nơi xa, hoài niệm một chút cố nhân, nhìn về phía Mai Hoa đại đan sư, chỉ là một ánh mắt, liền để nàng thổ huyết nhanh lùi lại. Phốp, Mai Hoa đại đan sư, Phi Ưng Thương Hội ba đại cường giả kinh hô, nhìn lấy Mai Hoa đại đan sư trực tiếp biến mất ở chân trời không thấy. Quay đầu nhìn về phía người điên tiên đế, đã hoảng sợ đến toàn thân phát run. Một sợi tàn hồn, sao hội đáng sợ như thế? Bọn họ không biết linh nuốt thuật cụ thể uy lực, nhưng bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, người điên tiên đế chỉ là một ánh mắt, liền để Mai Hoa đại đan sư sinh tử vô tung. Một sợi tàn hồn lực lượng, trực tiếp vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nuốt nước miếng, ép một chút trong lòng hoảng sợ, ba người quay đầu liền chạy. Đây là bọn họ cho đến tận này thấy qua đáng sợ nhất tàn hồn, nếu không chạy, mệnh đều muốn không, bổn tọa để cho các ngươi chạy sao? Người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng. Sau một khắc ba người giống như đụng vào giống như tường đồng vách sắt, lại không còn cách nào tiến lên nửa phần, tại từng tiếng kêu rên bên trong, ba người trực tiếp bị phong ấn ở giữa không trung, trấn trụ ba người về sau, người điên tiên đế hướng về phía trước vẫy tay, sau một khắc chỉ thấy sớm đã không thấy tăm hơi Mai Hoa đại đan sư bay trở về. Mai Hoa đại đan sư toàn thân chật vật, tại bay đi tới trên đường một mực tại giãy giụa, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trấn áp phía dưới, nàng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Tiền bối, ngài, đến tột cùng là ai? Đợi bay đến người điên tiên đế đối diện, Mai Hoa đại đan sư triệt để từ bỏ phản kháng, trong mắt chỉ còn lại có kính nể cùng hoảng sợ, nàng chỉ muốn biết chính mình đụng phải đến tột cùng là phương nào cự bá. Người điên tiên đế không có trả lời, Mai Hoa đại đan sư đành phải tự mình suy đoán, thánh cảnh thánh giả, người điên tiên đế thần sắc không động mảy may, hiển nhiên không phải nàng suy đoán thánh cảnh cường giả, không phải thánh cảnh. Mai Hoa đại đan sư trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, nuốt nước bọt lại lần nữa suy đoán nói, chân đạp âm dương lộ, luân hồi thiên đế. Ngươi hiểu cũng không phải ít, người điên tiên đế có nhiều thú vị mở miệng, liền luân hồi thiên đế cảnh đều biết, ngược lại là có chút kiến thức. Mai Hoa đại đan sư lại lần nữa nuốt nước miếng, tim đập lại lần nữa gia tốc, khủng hoảng lại lần nữa lan tràn, liền luân hồi thiên đế đô không phải, nguyên thần đạo, phản hư địa tiên. Nói xong câu đó lúc, Mai Hoa đại đan sư chưa phát giác âm thầm hít sâu một hơi. Đây tuyệt đối là có thể hủy diệt một phương thế giới cường đại nhân vật. Ba cái kia Phi Ưng Thương Hội cường giả lại là đầy mắt mê mang. Bọn họ kiến thức không có Mai Hoa đại đan sư rộng như vậy, liền thần quân cũng không biết là vật gì, thần quân phía trên càng thêm vô pháp tưởng tượng, từ cổ chí kim, một mực lưu truyền truyền thuyết cảnh giới, cũng bất quá là tiên đế thôi, chẳng lẽ tiền bối ngươi là tiên đế không thành? Phi Ưng Thương Hội một cường giả hoảng sợ nói, người điên tiên đế liếc nhìn hắn một cái, còn tính là có chút kiến thức, tiên đế, nhìn đến người điên tiên đế phản ứng, Mai Hoa đại đan sư đồng tử co rụt lại, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt tuyệt vọng. Nàng thế mà trêu chọc phải một vị tiên đế, khó trách linh nuốt thuật lên không mảy may tác dụng. A, vẫn không có thể tuyệt vọng bao lâu, kịch liệt thống khổ, chương 1257, thật sự là phiền phức. A, nghe lấy Mai Hoa đại đan sư kêu thảm, Phi Ưng Thương Hội ba người sắc mặt trắng bệch run không ngừng. Mồ hôi lạnh ứa ra, ai cũng biết, tại không có thành tựu thần hồn trước đó, linh hồn là khó có thể ly thể, liền xem như lại cường đại luyện đan sư, cũng chỉ có thể làm đến ngắn ngủi ly thể, như loại này đem linh hồn hoàn toàn bóc ra nhục thể. Quả thực chưa từng nghe thấy, tiên đế thủ đoạn, xa so bọn họ tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, khủng bố nhiều, kêu thảm chỉnh một chút duy trì liên tục một phút, ba người nghe được toàn thân chết lặng, nhìn đến người điên tiên đế đưa tay đánh ra một đám lửa. Đều chết lặng đến không có chút nào động dung, thẳng đến càng thêm tê tâm liệt phế kêu thảm vang lên. Mới để bọn hắn minh bạch, Mai Hoa Đại Đan Sư thừa nhận thống khổ đang lấy chỉ số cấp tăng trưởng. Hừ hừ hừ, theo Mai Hoa Đại Đan Sư kêu thảm dừng lại, linh hồn triệt để tiêu tán ở thế gian, ba người cũng nghênh đón bọn họ trừng phạt, áp lực thật lớn toàn phương diện nghiền áp xuống tới, toàn thân trên dưới đều chịu đến cường đại đè ép, kịch liệt thống khổ bốc lên, nhưng ba người sừng sốt thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Hiện tại ba người chỉ chờ đợi, người điên tiên đế có thể cho bọn hắn một thống khoái. Bành bành, gặp bọn họ còn tính là có chút cốt khí, người điên tiên đế tựa như bọn họ nguyện, đem ba người trực tiếp bóp nát thành xương máu. Người điên tiên đế đưa tay bãi xuống, đem chính hắn khí tức cùng Mai Hoa Đại Đan Sư bốn người khí tức toàn bộ đánh tan. Để tránh lưu lại hậu hoạn, hắn tồn tại không thể bị phát hiện, bằng không hắn cùng Tô Mục đều đem bị đến tai họa ngập đầu. Đương nhiên, người điên tiên đế không phải đang sợ Phi Ưng Thương Hội, mà chính là kiêng kỵ tại hắn những cái kia nghịch đồ. Một khi những cái kia nghịch đồ truy tung hắn tung tích, chắc chắn truy sát đến tận đây, đem hắn cùng Tô Mục nghiền xương thành cho. Tiền bối, chỉ chốc lát, Tô Mục thì theo trong sơn động bay ra ngoài, nhìn một chút bốn phía, gặp cảm giác không đến Mai Hoa Đại Đan Sư bọn họ chút điểm khí tức. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, phải xử lý như thế sạch sẽ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, tiếp xuống tới thì để ta tới xử lý đi. Người điên tiên đế cười cười, gật gật đầu liền chui nhập Tô Mục mi tâm, hậu bối đau lòng hắn. Hắn như thế nào lại không biết tốt xấu đây, cải biến một chút dung mạo, Tô Mục gật gật đầu, không dùng người điên tiên đế nhắc nhở, hắn cũng sẽ đem dung mạo cùng khí tức cải biến, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường, vừa đem dung mạo cùng khí tức cải biến thành Thương Lan bộ dáng. Người điên tiên đế thanh âm thì vang lên, không đợi hắn kịp phản ứng, cũng chỉ cảm giác chính mình ở vào cấp tốc bên trong. Bất quá nháy mắt, liền đến chiến trường, tiền bối, đa tạ, Tô Mục nhịn xuống cảm giác khó chịu nói cảm ơn, như thế cấp tốc phía dưới. Dù hắn nhục thân cường độ cũng có chút gánh không được. Ám mạch lực lượng tuy là cường đại, nhưng không thể bền bỉ, người điên tiên đế đem hắn đưa đến nơi đây, cực lớn trình độ giúp hắn tiết kiệm ám mạch lực lượng. Rầm rầm rầm, phía trước chiến đấu kịch liệt, nhưng không thấy quý lão bọn họ, nhìn xuống dưới mới gặp bọn họ sớm đã trốn vào phi thuyền. Thương vong không nhỏ, tại Phi Ưng Thương Hội một đám cường giả thay nhau công kích phía dưới. Dù là phòng thủ kiên cố phi thuyền, giờ phút này cũng lộ ra lung lay sắp đổ. Tô Mục nhìn lấy một màn này, hai mắt giấy lên lửa giận. Hắn thuộc hạ, còn chưa tới phiên người khác như thế khi nhục. Mã lão cảm giác được Tô Mục khí tức, đưa tay để mọi người dừng lại công kích, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là một người tướng mạo thanh niên bình thường, hai đầu lông mày không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn đến bọn họ ở đây cuồng oanh lạm tạc, còn dám tới, khẳng định không phải hạng người bình thường, người không có phận sự, lăn đi. Mã lão không muốn sinh thêm sự cố, đối Tô Mục lạnh lùng nói, Phi Ưng Thương Hội còn lại người đều là không tốt nhìn lấy Tô Mục. Không thành thành thật thật lăn lời nói. Vậy cũng đừng nghĩ đi, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận ra Tô Mục, đừng nói bọn họ, thì liền Thương Lan Thương Hội vô cùng phần lớn người đều chưa hẳn hội nhận biết Tô Mục. Niếp Trường Minh bọn họ không có khả năng đem hội trưởng bức họa khắp nơi truyền. Phi Ưng Thương Hội trước đó càng là không có đem Thương Lan Thương Hội để vào mắt. Càng sẽ không làm loại sự tình này, đồ sát ta sẽ thành viên, người nào cho ngươi lá gan, để cho ta lăn. Tô Mục bay qua, lạnh lùng mở miệng, Mã lão nghe đến cười lạnh, nguyên lai là Thương Lan Thương Hội viện thủ, còn trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu thực lực? Xin hỏi các hạ là Thương Lan Thương Hội bên trong vị kia nhân vật. Mã lão cũng không có vì vậy mà khinh thị Tô Mục. Thực lực cùng tu vi không cách nào thông qua bộ dáng đến phán đoán. Nói không chừng tuổi trẻ túi ra dưới, cất giấu cũng là một cái mấy trăm tuổi lão quái vật. Bọn họ làm sao dừng lại công kích? Trên phi thuyền, quý lão mọi người có thể một lát thở dốc, nhưng mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ sẽ không ngây thơ đến lấy vì công kích dừng lại. Phi Ưng Thương Hội thì sẽ bỏ qua bọn họ. Quý lão, giống như người tới. Bong thuyền phía trước mấy cái mắt sắc người nhìn đến Tô Mục. Đối quý lão nói, người tới, quý lão sầm mặt lại, Phi Ưng Thương Hội nhiều cao thủ như vậy đã là đánh bọn hắn thở không nổi. Còn tới người, bọn họ còn sống hy vọng đem càng thêm xa vời, trời muốn diệt chúng ta à. Quý lão ngẩng đầu, trên mặt không khỏi hiện ra một chút tuyệt vọng, mở ra hộ trắng, quát lạnh một tiếng vang lên. Quý lão bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tề trưởng quý mệnh lệnh Thương Lan vệ đem phi thuyền hộ cháo mở ra. Lập tức gấp đến độ biến sắc, xông đi lên ngăn cản hắn. Tề trưởng quỹ, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Quý lão một tay lấy tề trưởng quỹ đẩy ra, nổi giận nói, hắn là thật phát cáo khí. Cái này thời điểm mở ra hộ cháo, Phi Ưng Thương Hội người lập tức liền có thể giết tiến đến. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi tề trưởng quỹ cũng là khác một tên gian tế. Không phải, quý lão, hội trưởng đến, chúng ta nhất định phải bảo hộ hội trường. Tề trưởng quỹ vội vàng giải thích, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái gì, hội trường? Quý lão sững sờ, ngay sau đó thì tức giận cười. Hội trưởng đều hơn nửa năm chưa từng xuất hiện, thế mà kéo loại lý do này lừa gạt hắn, coi hắn là ngu ngốc sao? Gặp quý lão không tin, tề trưởng quỹ gấp đến độ giơ chân, muốn chứng minh lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Rốt cuộc lúc trước hắn chỉ là một cái tiểu tiểu quản sự. May mắn xa xa gặp qua Tô Mục mấy lần, hắn cũng không ngờ tới, hội trưởng thế mà lại xuất hiện ở đây, vẫn là tại cái này thời khắc nguy cấp, không dám trì hoãn trong chốc lát, tề trưởng quỹ chuyển tay liền lấy ra ngọc giản, cho Niếp Trường Minh truyền tin. Rất nhanh, Niếp Trường Minh truyền tin liền đến. Quý lão, tề trưởng quỹ đem ngọc giản đưa cho quý lão. Quý lão xem xét trong ngọc giản truyền tin, mi đầu lập tức nhăn xuống tới, cần phải bảo hộ hội trưởng, không tiếc bất cứ giá nào. Thật đúng là hội trưởng. Quý lão ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong Tô Mục. Hắn không hiểu, một mực không thấy tung tích hội trưởng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Có thể hay không thì là bộ dáng giống nhau. Quý lão vẫn không chịu tin tưởng, hướng tề trưởng quỹ xác nhận nói. Không biết, hội trưởng bộ dáng cùng khí tức ta đều nhớ tinh tường. Tuyệt đối sẽ không sai. Tề trưởng quỹ khẳng định nói, nếu như những thứ này hắn đều có thể tính sai, vậy hắn cái này người trưởng quỹ thì trắng làm. Gặp tề trưởng quỹ như thế chắc chắn, quý lão bất đắc dĩ thở dài, thật sự là phiền phức. Cái này thời điểm tới nơi này, cũng là phiền phức, bọn họ cứu mạng hy vọng vốn là nhỏ. Hội trưởng vừa đến, bọn họ càng không cứu mạng hy vọng, nhưng liền xem như phiền phức, bọn họ cũng phải đi cứu. Ngồi nhìn hội trưởng bỏ mình, kết quả xa so với bọn hắn bỏ mình càng thêm đáng sợ. Quý lão bất đắc dĩ đưa tay, để Thương Lan vệ mở ra hộ cháo, nghĩ cách cứu viện hội trưởng. Chương 1258, truyền ảnh ngọc giản. Quý lão, bọn họ đi ra, trên không, Mã lão không đợi đến Tô Mục hồi phục, đằng sau một cường giả thì chỉ vào phi thuyền nói. Mã lão rất ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại, còn thật đi ra, rốt cục không làm con rùa đen rút đầu. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, có tự mình hiểu lấy liền tốt, một mực trốn ở ô quy xác bên trong có gì hữu dụng đâu. Chẳng qua là chết trễ giờ thôi, còn không bằng chính mình đi ra tìm thống khoái. Mã lão, bọn họ tựa như là bởi vì cái này người mà ra tới. Một bên cường giả phát hiện manh mối, đối Mã lão nói. Mã lão gật gật đầu, điểm ấy hắn đương nhiên nhìn ra, nhìn lấy Tô Mục thần sắc biến đến ngưng trọng. Quý lão bọn họ dám ra đây, thì chứng minh này người lai lịch không nhỏ, thực lực không kém, tra một chút, hắn là ai? Một bên cường giả gật gật đầu, dùng truyền ảnh ngọc giản đem Tô Mục bộ dáng truyền tin ra ngoài. Rất nhanh liền được đến trả lời tin tức. Mã lão, nghe lấy bên tai tiếng kinh hô, Mã lão quay đầu nhìn bên cạnh cường giả, gặp hắn liền ngọc giản đều nhanh cầm không vững, không vui nhíu mày, đều lớn như vậy số tuổi, thực lực cũng không kém, còn như thế không trầm ổn, thật sự là ném thương hội mặt, hắn là ai? Nhấp nhô hỏi. Hắn đã ngờ tới Tô Mục thân phận không đơn giản, không phải vậy sẽ không bị sợ đến như vậy, nhưng lại dọa người lại có thể thế nào, nếu không để thương hội tăng phái viện thủ, hắn là Thương Lan thương hội hội trưởng. Cường giả kia không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, nuốt nước miếng trả lời, cái gì? Mã lão giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt không thể tưởng tượng càng đậm, còn trẻ như vậy, sớm liền nghe nói Thương Lan thương hội hội trưởng rất trẻ trung. Không nghĩ tới hội còn trẻ như vậy, thật sự là không ngờ tới, Thương Lan thương hội hội trưởng sẽ đích thân đến. Rất nhanh, Mã lão thì cười, tâm tình vui sướng không cách nào áp lực phù hiện ở trên mặt. Có thể nhìn thấy nổi tiếng xa gần Thương Lan hội trường. Lão hủ cũng coi là không uổng đời này, nói, lập tức trong đôi mắt già nua cũng không cách nào che giấu tham lam. Phía sau hắn người cũng là như thế, bắt sống Thương Lan hội trường, có thể nghĩ là một phần nhiều đại công lao. Bọn họ chỉ cần đem Thương Lan hội trường bắt về, liền có thể để Thương Lan thương hội không đánh mà hàng. Nuốt hết Thương Lan thương hội, bọn họ thương hội thực lực đem tiến một bước tăng lên. Triệt để nhập chủ thiên cương, sẽ thành hiện thực, đáng chết, quý lão chờ người còn không có tới gần Tô Mục, chỉ thấy Mã lão bọn họ đã đem Tô Mục nhận ra. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cái này bọn họ muốn cứu hội trưởng, đem càng gian nan hơn, khó mà nói cũng là toàn quân bị diệt xuống tràng. Thương Lan hội trưởng, ngài tự thân đến đây, chắc hẳn chính là vì cứu bọn họ a? Mã lão chỉ vào quý lão bọn họ lời nói, đi thẳng vào vấn đề, cũng đối Tô Mục duy trì đầy đủ tôn kính, dù sao cũng là một phương hội trưởng, mặc cho ai đều muốn cung kính ba phần. Tô Mục không có trả lời, Mã lão liền tiếp tục nói, muốn cứu bọn hắn rất đơn giản, ngài chỉ cần ngoan ngoãn theo chúng ta đi, lão hủ thì bảo vệ bọn họ không ngại. Tô Mục cười, gật đầu nói, có thể, hội trưởng, gặp hắn đáp ứng, tề trưởng quỹ lập tức thì gấp, bọn họ có thể chết, nhưng hội trưởng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không thương sẽ lập tức liền sẽ sụp đổ. Hội trưởng, ngài không thể cùng bọn hắn đi, tề trưởng quỹ gấp vội vàng khuyên nhủ, ngươi cùng bọn hắn đi, thương hội thì triệt để hủy diệt. Thương Lan hội trưởng thống khoái. Lập tức lão nụ cười trên mặt càng nhiều, hắn thì ưa thích thức thời người, xin mời Thương Lan hội trưởng cùng lão hủ đi thôi. Nói xong, Mã trưởng lão thì phất phất tay, sau lưng cường giả toàn bộ hướng phía dưới đi, đem quý lão bọn họ bao bọc vây quanh, đồng thời hướng phi thuyền công kích, dầm dập, tại không có hộ cháo bảo vệ dưới, không có vài cái phi thuyền thì tại phi ưng thương hội chúng cường giả công kích phía dưới triệt đề. Báo hỏng, Mã lão cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Mục, hiện tại phi thuyền hủy, ngươi người lại toàn ở chúng ta trưởng khống phía dưới, cái kia thành thành thật thật cùng chúng ta rời đi a. Thì các ngươi những thứ này người, cũng xứng mời ta rời đi. Tô Mục liếc liếc một chút quý lão bọn họ cùng phi thuyền thi thể. Bất vi sở động, lạnh nhạt mở miệng, Mã lão ngạc nhiên, rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ còn có át chủ bài thủ đoạn hay sao? Thoáng trầm ngâm một chút, lập tức mặt già bên trên thì một lần nữa vung lên nụ cười. Đương nhiên không thể, thì lão hủ những thứ này người, làm sao phối mời Thương Lan hội dài trở lại đây? Thương Lan hội trưởng chỉ cần hơi đợi một lát, ta sẽ phó hội trưởng liền sẽ đích thân tới đón ngài. Tô Mục trên mặt rốt cục hiện lên hài lòng nụ cười. Phó hội trưởng, ngược lại là đầy đủ điểm phân lượng, tổn thất một đầu ám mạch làm đại giá, tự nhiên là muốn nhiều kiểm nhận lấy được, thêm lên một cái phó hội trưởng, đủ để đối phi ưng thương sẽ tạo thành trọng thương. Coi chừng hắn, đừng để hắn chạy, lập tức trong đôi mắt già nua trải qua một đạo lệ quang. Đối những cái kia cường giả truyền âm nói, đường đường một cái đỉnh lưu thương hội hội trưởng, không có khả năng không có thủ đoạn, dựa vào bọn họ những thứ này người, sợ là bắt không được. Các loại phó hội trưởng đuổi tới mới là sách lược vẹn toàn. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua Tô Mục là đang trì hoãn bọn họ, chờ đợi viện thủ hoặc là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng cái này hai loại khả năng, hắn cũng không sợ, Thương Lan thương hội hiện tại đang cùng bọn họ thương hội kịch chiến. Căn bản phân không ra bao nhiêu người tới trợ giúp, chờ bọn hắn phó hội trưởng vừa đến, kết cục vẫn như cũ là bị bọn họ bắt sống trở về. Đến mức một mẻ hốt gọn, nghĩ đến loại khả năng này Mã lão liền không nhịn được cười. Thương Lan hội trưởng có thủ đoạn, bọn họ thương hội chẳng lẽ liền không có? Bọn họ thương hội thế nhưng là địa cương nhất lưu thương hội. Phó hội trưởng trong tay trưởng khống thủ đoạn càng là đáng sợ dị thường. Đảm nhiệm Thương Lan có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng đào thoát ra phó hội trưởng lòng bàn tay. Hội trưởng, ngài tuyệt đối đừng bên trong bọn họ mà tính, ngài có thủ đoạn thì mau trốn, không cần phải để ý đến chúng ta. Tề trưởng quỹ gấp đến độ nhảy dựng lên, không ngừng truyền âm khuyên Tô Mục, nhưng Tô Mục thì cùng không nghe thấy đồng dạng, vuốt ve giới chỉ, chậm rãi chờ đợi phi ưng thương hội phó hội trưởng đến. Hội trưởng, chúng ta cảm tạ ngài cứu, nhưng ngài tại, thương hội mới tại, chúng ta chết mới có ý nghĩa. Tề trưởng quỹ vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ, Tô Mục vẫn không có đáp lại. Quý lão thấy thế, thẳng thắn ngăn lại Tề trưởng quỹ, nhìn Tề trưởng quỹ mồm mép đều nhanh mài hỏng bộ dáng. Là hắn biết khẳng định là đang khuyên Tô Mục, tính toán, hội trưởng cũng là tới cứu chúng ta cần phải cảm kích hội trưởng. Quý lão miệng phía trên nói muốn cảm kích, nhưng hắn nhìn lấy Tô Mục trong mắt lại toát ra thất vọng. Là, không có người muốn chết. Hội trưởng tự thân chạy tới cứu bọn họ đương nhiên cảm kích, nhưng thân là hội trưởng, thì cần phải cân nhắc toàn cục, mà không phải vì nhất thời chi khí dẫn đến thương sẽ bị tiêu diệt. So sánh với chết càng nhiều người, bọn họ tình nguyện táng thân nơi đây, đổi lại phó hội trưởng, tuyệt đối sẽ không làm quyết định này, quý lão thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn càng tán thành Niếp Trường Minh ba người. Đối với cái này lạ lẫm hội trưởng, nhiều lắm thì có chút cảm kích, chỉ thế thôi, quý lão, chúng ta giết ra ngoài. Tề trưởng quỹ nhìn lấy quý lão trong lòng quét ngang. Tiên định nói, cho dù là chết, chúng ta cũng nhất định phải làm cho hội trưởng còn sống rời đi. Quý lão khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, hắn chưa từng không muốn, nhưng bọn hắn có thực lực kia. Huống hồ như thế ngu xuẩn hội trưởng, cứu có làm được cái gì, có thể vãn hồi đại cục. Các ngươi phó hội trưởng, cái gì thời điểm đến? Tô Mục đem tay theo chữ vật giới chỉ phía trên để xuống. Hơi không kiên nhẫn mở miệng, chớ trì hoãn hắn thời gian. Chương 1259, thật uất ức. Thương Lan hội trưởng, mời kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Ta sẽ phó hội trưởng lập tức liền sẽ đến. Mã lão cười nhạt trả lời. Hắn thật đúng là không là đang lừa Tô Mục. Phó hội trưởng biết được bên này tin tức về sau, thì ngựa không dừng vó chạy tới. Trên đường lấy truyền tống trận, dùng không bao lâu liền sẽ đến. Đinh đinh đang đang, tiếng đánh nhau vang lên. Mã lão quay đầu nhìn qua, chỉ thấy người hắn đã cùng quý lão bọn họ đánh lên. Liếc Tô Mục liếc một chút, chìm mặt truyền âm quát tháo. Tất cả dừng tay, còn muốn mượn những thứ này người ổn định Thương Lan. Lúc này thời điểm đánh lên. Là muốn để hành động lần này thất bại trong gang tấc sao? Mã lão, là bọn họ động thủ trước. Mã lão, bọn họ muốn trùng sát đi ra, cứu bọn họ hội trưởng. Mã lão nhướng mày, lạnh lùng quét quý lão bọn họ liếc một chút, không biết sống chết. Thương Lan hội trưởng, lão hủ bản ý là thả bọn họ đi, bảo vệ bọn họ không ngại. Hiện tại thế nhưng là bọn họ tự tìm phiền toái, lão hủ người không có khả năng ngồi chờ chết, đợi chút nữa muốn là ra thương vong, có thể trách không ra hủ. Tô Mục không có lên tiếng, gặp hắn tựa hồ là không thèm để ý thuộc hạ thương vong. Mã lão mày nhíu lại sâu, đây rốt cuộc là quan tâm vẫn là không quan tâm. Thương Lan hội trưởng, ngài không bằng hiện tại liền theo chúng ta rời đi, ngài cũng không muốn trung thành với ngươi thuộc hạ, chết ở trước mặt ngươi a. Dừng tay, Tô Mục rốt cục mở miệng, quý lão bọn họ ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền xem như không nghe thấy, tiếp tục trùng sát vòng vây, toàn dừng tay cho ta. Tô Mục một tiếng trung khí mười phần hét to, rốt cục để Quý lão mọi người dừng tay. Phi Ưng Thương Hội cường giả theo dừng tay. Quý lão mọi người thấy Tô Mục sắc mặt toàn rất khó coi, quai hàm nâng lên, rõ ràng không phục, hội trưởng muốn bị bắt đi, bọn họ đánh không lại coi như liều chết đánh cược một lần, còn muốn bị hội trưởng quát bảo ngưng lại. Uất ức, thật mẹ hắn uất ức. Một số tuổi trẻ Thương Lan vệ trong lòng trực tiếp mắng to, theo dạng này hội trưởng thật là uất ức. Bọn họ thậm chí bắt đầu hối hận thêm vào Thương Lan Thương Hội, muốn là sớm biết hội trưởng là loại này đức hạnh, bọn họ đánh chết cũng sẽ không thêm vào Thương Lan Thương Hội. Nhìn đến Quý lão mọi người thất vọng ánh mắt, Tô Mục thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn thân là hội trưởng, làm bất cứ chuyện gì đều không cần thiết giải thích, chỉ cần khiến người ta nhìn đến kết quả là được. Thời gian trôi qua một phút, phía trước bầu trời mây mù phảng phất lọt vào mãnh liệt trùng kích, âm vang tản ra. Mã lão quay đầu nhìn qua, trong mắt nổi lên một tia ý mừng, đồng thời thở phào, cuối cùng là tới, Thương Lan hội trưởng, ta sẽ phó hội trưởng đến. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn phi thuyền ngay tại cấp hàng nhanh, để hư không bên trong đám mây không ngừng bị tách ra. Quý hội thật đúng là tôn trọng thương nào đó. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giọng mỉa mai nói, trực tiếp phái ra một chiếc đại hình phi thuyền, sau Thương Lan Thương sẽ phái ra phi thuyền lớn hơn chỉnh một chút gấp đôi. Có thể nghĩ phía trên đợi nhiều ít cao thủ, Phi Ưng Thương Hội đối với hắn coi trọng, tuyệt đối là không cách nào bắt bẻ. Thương Lan hội trưởng tự thân đến ta sẽ làm khách, tự nhiên là muốn đầy đủ coi trọng. Mã lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thương Lan hội trưởng, phi thuyền dừng lại. Một đạo cởi mở thanh âm theo bong tàu truyền đến, Tô Mục trông đi qua, chỉ gặp một cái uy nghiêm trung niên nam tử đứng tại bong thuyền phía trước thân mật nhìn lấy hắn. Ở sau lưng, chỉ là đứng đấy sáu cao thủ, bất quá đây là Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng cố ý tạo nên đến giả tượng. Xem ra người tựa như không nhiều, kỳ thực trên phi thuyền cất giấu cao thủ, tuyệt đối không thấp hơn 200 cái, thậm chí nhiều hơn. Lớn như vậy một thuyền người, như là toàn bộ lưu tại nơi này, dù là các ngươi thương hội, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận nặng như vậy tổn thất a. Tô Mục mỉm cười đối Mã lão nói, Mã lão nhìn lấy không có hảo ý Tô Mục, chỉ là cười cười, quả nhiên, chờ bọn hắn phó hội trưởng tới chính là vì một mẻ hốt gọn. Chỉ bất quá, cái này bàn tính, đánh sai, Thương Lan hội trưởng, ta sẽ chiếc phi thuyền này, liền xem như đan nguyên cảnh đến, muốn oanh phá cũng muốn nửa ngày, lão hủ khuyên ngày vẫn là khác tốn sức. Tô Mục hơi nhíu mày, địa cương nhất lưu thương hội thực lực, thật đúng là không thể khinh thường, một chiếc phi thuyền phòng ngự lực vậy mà đạt tới có thể so với đan nguyên tình trạng bước. Nhưng tại thiên tôn cấp lực lượng trước mặt, đan nguyên cảnh, cũng bất quá là con kiến hôi ngươi. Thương Lan hội trưởng, tại hạ Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng, may mắn gặp mặt, còn mời lên thuyền một lần. Phi thuyền bong tàu, Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng đưa tay ôm quyền, cất cao giọng nói, phó hội trưởng, gì không xuống thuyền đến. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, thẳng thắn nói, ngươi là sợ thương nào đó gây bất lợi cho ngươi sao? Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng nghe vậy, sắc mặt lại là không thay đổi, hắn đương nhiên sợ Tô Mục chỗ nắm giữ thủ đoạn, ngốc tại phi thuyền phía trên mới là an toàn nhất, điểm ấy không cần che giấu, mời Thương Lan hội trưởng lên thuyền, mở miệng vẫn như cũ là câu nói kia, đồng thời đối Mã lão bọn họ hạ lệnh, chỉ cần Thương Lan không lên thuyền, liền bắt đầu giết Quý lão những người kia, bước Thương Lan lên thuyền. Phó hội trưởng, nhìn đến ngươi là thật sợ. Tô Mục cười, bay về phía phi thuyền, nhưng không có lên thuyền, mà chính là thưởng thức trên phi thuyền rắn chắc hộ cháo. Tầng này hộ cháo cũng không thể bảo hộ các ngươi, cho dù là một lát cũng không thể. Ôi, nghe đến Tô Mục lời nói phó hội trưởng nhịn không được cười. Không hổ là hội trưởng nhân vật, nói chuyện thật đúng là lớn lời không biết thẹn. Ừ, Thương Lan hội trưởng, bổn tọa ngược lại là phải xem thử xem ngươi bản sự. Phó hội trưởng hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin chờ lấy Tô Mục biểu diễn. Tô Mục lại lần nữa cười, trong mắt sát cơ lóe lên, Hỗn Độn Khai Thiên Lục vận chuyển, Hỗn Độn Khai Thiên Lục, Lục Nhị Hóa, công pháp vận chuyển, trong tay phải hỏa mạch trong nháy mắt đỏ bừng, điên cuồng thiêu đốt, trong khoảnh khắc, hỏa mạch thì theo cánh tay bên trong biến mất, hóa thành một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng trùng kích toàn thân. Theo trong tay phải bộc phát ra, tê, tê, ngọn lửa tại lòng bàn tay không ngừng phun ra nuốt vào. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một thanh hỏa kiếm, đồng thời, hỏa diễm tại Tô Mục nửa người trên giấy lên, đem quần áo thiêu hủy, trên gương mặt giống như thiêu giấy rách trương, từng đoàn hỏa diễm toát ra. Theo Tô Mục ngửa đầu, đại hỏa theo cái trán mãnh liệt mà lên, cấp tốc xông đến lọn tóc, tóc biến thành một đám lửa phát, trên không trung tung bay, hỏa thôn lực lượng, một lần cuối cùng hiện ở nhân gian, hỏa hệ bí thuật, bong tàu, Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng nhướng mày, ngay sau đó giãn ra, nguyên lai thủ đoạn cũng là bí thuật, không gì hơn cái này, như là khác thủ đoạn, hắn thật đúng là có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là bí thuật lời nói, đối bọn hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, bí thuật mạnh hơn, cũng chỉ là dựa vào tự thân mà đến, nội tình còn tại đó, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Đây chính là các ngươi hội trưởng lực lượng, thật đúng là làm cho người thất vọng a. Mã lão thấy thế cười lạnh nhìn về phía Quý lão mọi người. Đựng nửa ngày, nguyên lai thì điểm ấy năng lực, Quý lão mọi người trầm mặt, không có lên tiếng, mỗi người trong mắt không lộ ra thất vọng, bọn họ cũng coi là hội có thể dài tới cường đại cỡ nào thủ đoạn. Nguyên lai chỉ là bí thuật, thật sự là buồn cười. Thương Lan hội trưởng, mời đi, Tô Mục còn đắm chìm trong hỏa tôn sau cùng lực lượng cường đại bên trong. Phi Ưng Thương hội phó hội trưởng lại không nhịn được muốn nhìn hắn buồn cười biểu diễn. Thúc giục nói, vội vã tự tìm cái chết, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, vậy liền, thành toàn các ngươi đi. Chương 1260, lửa rừng lan tràn. Ôi, Phi Ưng Thương hội phó hội trưởng nghe đến Tô Mục lời nói, nhịn không được cười, thật không hổ là hội trưởng nhân vật, còn thật đầy đủ phách lối a, cũng không biết, một môn bí thuật có thể hay không chống đỡ lấy ngươi cuồng vọng. Tại hắn sắc bén trong ánh mắt, Tô Mục tới gần phi thuyền, lửa kiếm vung lên, ngay tại phó hội trưởng cho là muốn chém thẳng hộ cháo lúc, đã thấy là thu kiếm, đem hỏa kiếm thu tới tay cánh tay về sau, Tô Mục mới giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra tại hộ cháo phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Phó hội trưởng nhìn lấy rõ ràng hoảng hốt một chút, liền bị đùa đến ngửa đầu cười to, ha ha ha, hắn là ngu ngốc sao? Đan nguyên cảnh đều khó mà công phá hộ cháo, cho là hắn thì như vậy nhẹ nhẹ một chút, có thể phá vỡ, còn tưởng rằng hắn có bao lớn bản sự đây. Nguyên lai bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, không chỉ là phó hội trưởng đằng sau sáu cái cường giả cười. Mã lão bọn hắn cũng đều cười quên cả trời đất, tràn đầy trào phúng, quý lão bọn họ từng cái sắc mặt càng thêm khó coi. Cắn chặt hàm răng, đều nhanh đem hàm răng cho cắn nát, vốn cho rằng uất ức liền đầy đủ, không nghĩ tới còn muốn bị khuất nhục. Bọn họ đời này đều không chịu qua hôm nay lớn như vậy nhục nhã. Mà những thứ này nhục nhã, là bọn họ trước đó một mực tôn kính hội trưởng cho bọn hắn mang đến. Oanh, tại Phi Ưng Thương hội mọi người trào phúng bên trong. Không có người chú ý tới Tô Mục vừa mới tay điểm địa phương, giấy lên một túm ngọn lửa, vẻn vẹn thiêu đốt một lát, thì điên cuồng khuếch tán, oanh, giống như lửa rừng đốt qua bãi cỏ, khí thế hung hung, nhưng đi cũng nhanh, phó hội trưởng nhìn lấy chợt lóe lên hỏa diễm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn cảm giác được giống như thiếu chút gì, tập trung nhìn vào, thì hoảng sợ biến sắc, hộ cháo không, cái gì, nghe đến phó hội trưởng kinh hô, đằng sau sáu cái cường giả trong nháy mắt thì hoảng, khó có thể tin nhìn lấy phi thuyền chung quanh. Nhìn một vòng xuống tới mới phát hiện, hộ cháo thật không có, hộ cháo làm sao không, cứ như vậy một thiêu, không, tất cả đều không dám tin tưởng trước đó đốt quá mức diễm sẽ có uy lực lớn như vậy. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, không tin cũng phải tin tưởng, hắn cái kia bí thuật, mạnh như vậy, mã lão bọn họ toàn bộ im miệng, một lần nữa nhìn về phía Tô Mục lúc, trên mặt giọng mỉa mai đã biến thành hoảng sợ, phải biết đây chính là đan nguyên cảnh đều khó mà phá hư hộ cháo a. Hội trưởng hắn, rất cảm thấy khuất nhục quý lão mọi người càng là ngây người. Không dám tin nhìn lấy Tô Mục, chỉ là bí thuật, vậy mà đáng sợ như thế uy lực. Hội trưởng vẫn là như trước đó đồng dạng, thâm bất khả trắc, Tề trưởng quỹ kích động nắm chặt quyền đầu, dù là tuổi tác không thấp, giờ phút này cũng kích động đến đầy đỏ mặt lên. Tại Kinh Dương Thành bên trong lúc, hắn từng tận mắt thấy hội trưởng là như thế dễ như trở bàn tay xử tử hóa linh cảnh điền lão. Trong lòng vẫn tin tưởng vững chắc hội trưởng nắm giữ thủ đoạn tuyệt đối phi phàm. Trên đường hắn vẫn muốn cùng quý lão bọn họ giải thích, nhưng e sợ cho bọn họ không tin, cũng sợ bọn họ đối hội trưởng nói năng lỗ mãng. Hiện tại, hội trưởng dùng thực lực chứng minh chính mình, hắn chỉ cảm thấy kiêu ngạo. Phi thuyền bong tàu, Phi Ưng Thương hội phó hội trưởng gặp Tô Mục vung lên trong tay hỏa kiếm. Biến sắc, từ rung động biến thành kinh khủng. Tầng này hộ cháo, cũng không thể bảo hộ các ngươi, cho dù là một lát cũng không thể. Hồi tưởng lại Tô Mục trước đó nói câu nói kia, phó hội trưởng trên mặt hoảng sợ thì không ngừng mở rộng. Không phải Thương Lan cuồng vọng, mà chính là bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Thương Lan thực lực. Toàn bộ đi ra, nhưng rất nhanh hắn thì điều chỉnh xong. Hắn có thể làm được địa cương nhất lưu thương hội phó hội trưởng, cũng không phải bất tài, lại dọa người sự tình cũng không có khả năng để hắn mất phân tắc. Chớ nói chi là, bọn họ còn đến có chuẩn bị. Soạt soạt soạt soạt, bong tàu không ngừng thoáng hiện bóng người, bất quá một lát, tiềm phục tại trên thuyền cường giả thì toàn bộ đi ra. Không chỉ là trên phi thuyền, còn có tiềm tàng tại trong phạm vi mấy trăm dặm cường giả toàn bộ chui ra. Từng cái khí tức cực kỳ cường hãn, tu vi không có một cái nào là thấp hơn độ linh cảnh. Đem Tô Mục trước sau bao bọc, Tô Mục ánh mắt quét qua, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Phi Ưng Thương hội người tới so với hắn lường trước còn nhiều hơn. Trọn vẹn hơn 500 người, Phi Ưng Thương hội đối với hắn coi trọng, liền chính hắn cũng không ngờ tới, người đều đến a. Tô Mục vẫn nhìn bốn phía cường giả, hỏi, phá vỡ hộ cháo hắn không có vội vã động thủ duyên cớ cũng là bởi vì Phi Ưng Thương hội làm hai tay. Chuẩn bị, không chỉ là trên phi thuyền cất giấu cường giả, phương viên 500 dặm đều ẩn giấu cao thủ, đã động thủ, tự nhiên là muốn đem Phi Ưng Thương hội người toàn bộ bước đi ra. Một mẻ hốt gọn, phó hội trưởng khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, đương nhiên toàn bộ đi ra, nhiều cao thủ như vậy, ngươi còn có thể lật trời không thành. Động thủ, phó hội trưởng vung tay hô to, hơn 500 cường giả thì toàn bộ động thủ, thẳng hướng Tô Mục, hắn đã là tương đương tôn trọng Tô Mục, có thể phá vỡ bọn họ hộ cháo, dù là chỉ là dùng chuyên phá hộ cháo thủ đoạn, bí thuật uy năng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, có thể bắt sống tốt nhất, không thể bắt sống thì lưu hắn lại trên cổ đầu người. Đối cái kia hơn 500 số cường giả truyền âm, người sống xa so với chết người có giá trị, nhưng nếu là không có thể bắt sống, vậy liền giết, nhiều người như vậy, Quý lão mọi người thấy hơn 500 số cường giả, vừa mới kích động tâm trong nháy mắt lạch đi xuống, Phi Ưng Thương hội nội tình cùng với đối bọn hắn hội trưởng coi trọng, đều viễn siêu bọn họ đoán trước, tiếp lấy bọn hắn tâm thì lại treo lên, công phá hộ cháo biện pháp trên đời này còn nhiều, rất nhiều, thủ đoạn chung quy là thủ đoạn, trọng yếu nhất còn là thực lực, nhìn lấy hơn 500 số cường giả vây công tới, Tô Mục không có chút nào bối rối, ngược lại hưng phấn liếm liếm bờ môi, Phi Ưng Thương hội đến càng nhiều người, hắn thì càng hưng phấn, đem những này người toàn bộ lưu tại nơi này, hắn cũng không tin đối Phi Ưng Thương sẽ tạo thành không trọng thương. Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, trong tay hỏa kiếm vung lên, lấy thiên tôn cấp lực lượng thôi động Phần Thiên Cửu Trọng Quyết. Hỏa liệt, oanh, hỏa tiệp phía trên hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp biến thành 40 trượng cự kiếm, một kiếm bổ ngang, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo, tựa như muốn đem không gian cưỡng ép cắt đứt mở. Thiên tôn nhất kích, dù là chỉ là Phần Thiên Cửu Trọng Quyết thức thứ nhất, cũng đủ để đem những thứ này người hủy diệt thành cho tàn. Uống, nóng rực khí tức đập vào mặt, còn không có tới gần Tô Mục, hơn 500 số cường giả cũng cảm giác trên mặt kịch liệt đau nhức. Giơ tay gạt một cái, không ít người trực tiếp vệt xuống một thanh huyết nhục, ào ào cho bị dợ nhảy lên. Hỏa tiệp còn không giết tới trước mặt, thì đem bọn hắn ra thịt cho nướng nát. Đây là cái gì chiêu thức? Cuối cùng là cái gì lực lượng? Hơn 500 số cường giả đầy mắt hoảng sợ, trực tiếp bị hù dọa sợ hãi, còn chưa từng giết đến, thì đối bọn hắn tạo thành không nhỏ bị thương, muốn là giết tới trước mặt, chỉ sợ là liền xương cốt đều không thừa. Chúng cường giả vội vàng ngưng tụ linh khí hộ giáp, nhưng liền xem như có linh khí hộ giáp bảo hộ, cũng khó ngăn cách đập vào mặt nhiệt độ cao. Cái này để bọn hắn minh bạch, Tô Mục công kích tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có trốn, không chút do dự, hơn 500 người quay đầu liền chạy. Chạy, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đợi đến các ngươi giết tới trước mặt mới động thủ, cũng không phải vì hưởng thụ chúa tể sinh tử khoái cảm, mà chính là làm một nâng tiêu diệt. Rầm rầm rầm, chương 1261, Hỏa Vũ, bọn họ làm sao? Quý lão mọi người còn đang lo lắng Tô Mục an nguy. Sau một khắc chỉ thấy khí thế hung hăng đánh giết Tô Mục hơn 500 số cường giả toàn bộ quay đầu chạy. Về đi, nhất thời kinh ngạc không thôi, chạy cái gì? Quý lão trong mắt mọi người lóe qua nghi hoặc, theo kêu thảm vang lên, bọn họ rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Phi Ưng Thương hội những cái kia cường giả, nhưng phàm là đụng phải hỏa kiếm, không, còn không có đụng phải, cách nhau còn có một trượng, chỉ là bị hỏa kiếm phun ra nuốt vào ngọn lửa nhẹ nhàng vạch một chút. Ngay tại trong tiếng kêu thảm trực tiếp hóa thành cho tàn. Độ linh cảnh trở lên cường giả, cho dù là phóng tới địa cương, cũng coi là trụ cột vững vàng, giờ phút này lại tại một thanh niên thủ hạ, biến thành cho bụi, một màn này, đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Hội trưởng quá cường đại, thì liền Tề trưởng quỹ đều bị hoảng sợ ngốc, nguyên lai tại Kinh Dương thành hội trưởng biểu hiện ra ngoài thực lực, vẫn chỉ là một góc của băng sơn, sao lại thế? Phi thuyền bong tàu, tràn đầy tự tin phó hội trưởng nhìn lấy hắn thủ hạ cường giả một tôn tiếp lấy một tôn vẫn lạc, trên mặt trực tiếp mất đi huyết sắc, dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc hắn, giờ phút này liền bờ môi đều run rẩy lên, không có khả năng, không có đạo lý, bí thuật không sẽ mạnh mẽ như thế, kinh khủng lại không còn cách nào ngăn chặn, nhưng hắn ý nghĩ đầu tiên không phải đi cứu những người kia, mà chính là không thể tin được, hắn không tin bí thuật hội cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Rầm rầm rầm, có thể theo kêu thảm không gián đoạn vang lên, lại thế nào không tin, phó hội trưởng cũng bị kéo về hiện thực, mắt thấy hơn 500 số cường giả bất quá một lát sẽ chết mất chừng 300 người. Trực tiếp đau lòng đến tích huyết, Thương Lan tiểu nhi, trong miệng phát ra bệnh tâm thần nộ hống, ti tiện tiểu nhi, quả thật là ở chỗ này chờ bọn họ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chết đi, phó hội trưởng bạo hống lấy tay phía trên kết ấn, hướng về phía trước đánh ra, bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, oanh, bạch quang chợt hiện, một đạo quang trụ thẳng hướng Tô Mục, lấy hắn tu vi, hủy diệt Tô Mục trong tay hỏa kiếm, cũng không thành vấn đề, lại không tốt, cũng có thể ngăn cản thế công, khiến người khác có chạy trốn thời gian, thế mà hắn nhỏ nhất chờ đợi đều là tại nghiêm trọng đánh giá cao chính mình. Phốc phốc, chỉ thấy hắn quang trụ công kích đánh vào hỏa kiếm phía trên, trong nháy mắt thì hóa thành khói xanh, không còn sót lại chút gì, ngay cả ngăn trở dừng một lát đều làm không được. Nghe lấy kêu thảm tiếp tục, cường giả không ngừng vẫn lạc, phó hội trưởng một cái lảo đảo, cũng bắt đầu tuyệt vọng, Thương Lan tiểu nhi, ta Phi Ưng Thương hội cùng ngươi không đội trời chung. Tô Mục liếc liếc một chút gấp đến độ giơ chân phó hội trưởng. Không nhìn thẳng, hắn không giết người cũng không phải là địch nhân, thương hội muốn tiếp tục lớn mạnh, nhất định phải dẫm lên Phi Ưng Thương hội trên thi thể vị. Hỏa tiến luân quá một vòng, kêu thảm dần ngừng lại, chỉ thấy Phi Ưng Thương hội hơn 500 số cường giả, thưa thớt chỉ còn lại có mấy chục người, chỉ là một chiêu, liền đem Phi Ưng Thương hội người gần như toàn diệt, coi như miễn cưỡng sống tạm người, cũng từng cái thụ thương không nhẹ, coi như không có bị hỏa kiếm đụng phải, chỉ là bị tác động đến, đều bị nóng thành trọng thương. Chạy mau, phó hội trưởng thống hận toác Tô Mục liếc một chút, còn không có mất đi tỉnh táo hắn mau để cho may mắn còn sống sót dưới tay chạy trốn. Nếu không chạy, thì thật muốn toàn quân bị diệt. Nghe đến hắn lời nói, lòng tràn đầy kinh khủng cái kia mười mấy cái cường giả mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Kinh khủng nhìn Tô Mục liếc một chút, xoay người chạy, Tô Mục thấy thế không có đi truy, mà chính là đem hỏa kiếm hướng lên nhảy dù ném ra đi. Hỏa vũ, phần thiên cửu trọng quyết thức thứ tư hỏa vũ, bành, 40 trượng hỏa kiếm thì như pháo hoa, ở trên không trong nháy mắt bạo liệt thành vô số hỏa đoàn. Tiếp lấy hỏa đoàn giống như thiên hàng vẫn thạch, cấp tốc hướng về chạy trốn cái kia hơn 10 người truy kích. Uống, toàn lực chạy trốn hơn 10 người còn nghĩ thầm lấy Tô Mục tu vi cũng không khả năng đuổi được bọn họ, kết quả là nhìn đến hỏa đoàn như giống như sao băng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Không, tha mạng, tha ta một mạng, hơn 10 người tuyệt vọng nhìn lấy hỏa đoàn đánh tới, phát ra sau cùng tuyệt vọng cầu xin tha thứ, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ cầu xin tha thứ không biết lên một chút xíu tác dụng. Hỏa đoàn từng cái nện trên người bọn hắn, tất cả đều chạy không khỏi biến thành cho bụi xuống tràng. Thương Lan tiểu nhi, lão tử XXX mẹ ngươi. Bong tàu, phó hội trưởng nhìn lấy một màn này khí đến muốn rách cả mí mắt. Hơn 500 cái cường giả, không còn một mống, bao nhiêu năm bọn họ thương hội đều không có bị qua loại tổn thất này. Tô Mục quay đầu nhìn về phía phó hội trưởng, trong mắt hàn mang lóe lên, chửi mẹ, bạch, trong tay phải lại lần nữa xuất hiện một mồi lửa kiếm. Hướng về phó hội trưởng ném mạnh ra ngoài, Thương Lan tiểu nhi, người khác quá coi thường người. Gặp Tô Mục chỉ là cây đuốc kiếm ném về hắn, phó hội trưởng lửa giận càng sâu, thật sự cho rằng hắn là ăn chay sao, coi là cũng chỉ có ngươi có bí thuật sao. Phó hội trưởng giống giận, không có lựa chọn chạy trốn, mà chính là muốn cùng Tô Mục liều mạng, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là không thể trốn. Tổn thất thảm trọng như vậy tình huống dưới, hắn coi như chạy trở về cũng sẽ theo phó hội trưởng vị trí cho lột xuống tới. Còn muốn bị thương hội nghiêm trị, làm kẻ đào ngũ đại giới vô cùng nghiêm trọng, một khi chạy trở về, không chỉ có không sống, còn muốn bị thương hội san bằng tam tộc, liều mạng một lần, coi như mình không sống, chí ít có thể bảo trụ người nhà. Phó hội trưởng theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một viên thuốc hình dáng đồ vật. Đầy mắt điên cuồng, đây không phải một loại nào đó đan dược, mà chính là đan nguyên cảnh cường giả nội đan. Đan nguyên cảnh cường giả tiêu chí cũng là tại vùng đan điền đem mệnh phủ ngưng tụ thành nội đan. Từ đó thu nạp cùng chứa đựng càng nhiều lực lượng, một khỏa nội đan ẩn chứa năng lượng, đủ để nổ chết giống nhau cảnh giới đan nguyên cảnh, mà cái này cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Đan bảo, thông qua bí thuật thôi động, nội đan hóa thành một đạo lưu quang hướng về hỏa kiếm đánh tới. Đủ để hủy diệt đan nguyên cảnh nội đan nổ tung, hắn cũng không tin diệt không rơi Thương Lan hỏa kiếm, diệt không rơi Thương Lan, nội đan. Tô Mục nhìn lấy bay bắn tới nội đan, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tu luyện tới đan nguyên cảnh, khắp nơi là đan hủy người vong, đơn độc một khỏa nội đan, thật đúng là khó được, nhưng lại hiếm thấy cũng chỉ có thể giết đan nguyên cảnh mà thôi. Tô Mục chỉ là nhìn nhiều, thì hướng về quý lão bọn họ bay đi, phó hội trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ, tử trạng cũng chỉ sẽ cùng cái kia hơn 500 số cường giả một dạng. Không cần thiết nhìn lấy phó hội trưởng chết, mà hắn cử động này trực tiếp đem phó hội trưởng chọc giận gần chết. Hắn liền nội đan đều tế ra, còn dám không nhìn hắn. Thương Lan tiểu nhi, ngươi cho rằng trốn được sao? Nhưng phó hội trưởng chỉ coi Tô Mục đây là muốn chạy trốn. Giận mắng hết thì đối mã lão truyền âm, các ngươi đám phế vật này, còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Mã lão mọi người thấy Tô Mục hướng lấy bọn hắn bay tới, đã sớm dọa cho đến tè ra quần, đối với phó hội trưởng lời nói, hoàn toàn là không nghe lọt tai, tha cho, tha mạng, Thương Lan hội trưởng, tha mạng. Mã lão mọi người run rẩy mở miệng, giờ phút này bọn họ liền chạy trốn tâm tư đều không có. Bọn họ cũng biết, chạy trốn căn bản vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Tô Mục thiện tâm đại phát, tha cho bọn hắn một mạng. Chương 1262, hiệu quả rõ rệt. Một đám rác rưởi, Phi Ưng Thương hội phó hội trưởng gặp mã lão bọn họ tất cả đều bị dọa đến tè ra quần, sẽ chỉ cầu xin tha thứ, tức giận đến chửi ầm lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời, cuồng bạo uy năng để phi thuyền đều kịch liệt chấn động lên. Phó hội trưởng nhìn đến lớn như vậy nổ tung phản ứng, là vừa mừng vừa sợ, hắn liền sợ không có con trai chút động tĩnh có thể chống đỡ đến loại trình độ này. Thương Lan, ngươi cũng nên tự ngạo. Phó hội trưởng khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, có thể cùng hắn nội đan ma sát ra như thế đại động tĩnh, có thể thấy được Thương Lan hỏa kiếm cường độ xác thực đến một loại sự đáng sợ, nhưng ở hắn cường đại nội đan trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Sớm biết như thế thì cần phải sớm đem nội đan lấy ra. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, muốn là sớm một chút đem nội đan lấy ra, liền sẽ không rơi cái toàn quân bị diệt xuống tràng, nhưng khi đó nào biết Thương Lan thủ đoạn hội như vậy khủng bố. Hiện tại hối hận đã không dùng, hắn chỉ có dẫn theo Thương Lan đầu lâu hồi thương hội, mới có thể lấy công chuộc tội, có lẽ còn có thể được đến một số ban thưởng. Ầm ầm, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn, phó hội trưởng tập trung nhìn vào, mi đầu cau lại, một mồi lửa kiếm mà thôi, có thể tại hắn dưới nội đan chống đỡ đến bây giờ. Thế mà sau một khắc, thần sắc hắn thì trong nháy mắt đọng lại, chỉ thấy tia sáng chói mắt lóe qua, uy năng tán đi về sau, hỏa kiếm tiếp tục hướng hắn giết đến, còn là một thanh hoàn chỉnh hỏa kiếm, một khỏa đủ để giết chết đan nguyên cảnh nội đan, đều không thể cho hỏa kiếm tạo thành mảy may thương tổn. Sao, sao lại thế? Phó hội trưởng nhất thời hoảng sợ biến sắc, nhìn lấy càng ngày càng gần hỏa kiếm, hai khỏa suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cái này đến cùng là cái gì lực lượng, sao hội cường đại như thế? Hắn dùng đến tột cùng là bí thuật gì? Hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đây đã là nghiêm trọng vượt qua bí thuật phạm chu. Trong thoáng chốc, hắn giống như minh bạch Tô Mục vì cái gì liền cũng không nhìn hắn cái nào thì bay qua. Cái kia cái nào là cái gì chạy trốn, rõ ràng cũng là đối tính mạng hắn triệt triệt để nắm. A, nội đan bị bạo, phó hội trưởng đã không có bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù có, cũng không có khả năng ngăn trở hỏa kiếm, chỉ là trong khoảnh khắc, ngay tại lửa kiếm phía dưới, cháy thành cho tàn, Mã lão mọi người nghe lấy phó hội trưởng im bặt mà dừng kêu thảm. Đều là run một cái, nhìn lấy đến trước mặt Tô Mục, run lẩy bẩy, Thương Lan hội trưởng, tha cho, tha mạng, Mã lão không ngừng nuốt nước miếng, ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Tô Mục lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay bãi xuống, thì không lại để ý bọn họ, bay về phía Quý lão mọi người. Mã lão sững sờ nhìn lấy hắn, gặp hắn không có động thủ ý tứ, âm thầm thở phào, xem bộ dáng là muốn thả qua bọn họ. A a a, Mã lão vừa mới thở phào, liền nghe phía sau không ngừng truyền đến kêu thảm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn những thuộc hạ kia từng cái bị đại lửa đốt người. Trong khoảnh khắc liền bị đốt thành cho bụi, nhìn lấy một màn này, Mã lão sắc mặt triệt để trắng bệch, nguyên lai Thương Lan căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Chỉ là lửa này, theo cái kia đến, Mã lão cúi đầu nhìn mình cổ, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm trên cổ hắn lại nhiều một vòng màu đỏ tỉ mỉ vòng cổ. Thương Lan hội trưởng, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. A, trong nháy mắt, Mã lão thì minh bạch hết thảy, vội vàng quay đầu hướng Tô Mục cầu xin tha thứ, nhưng màu đỏ vòng cổ giấy lên hỏa diễm, trực tiếp đem hắn thôn phệ hết, một tiếng hét thảm sau đó thì hóa thành cho tàn. Quý lão mọi người thấy một màn này, sắc mặt đều là từng trận trắng bệch, cho dù là bọn họ biết mình không biết đi vào theo gót, nhưng chỉ là nhìn lấy thì đầy đủ dọa người, như thế kinh khủng mà cường đại thủ đoạn, giơ tay nhấc chân ở giữa thì có thể khiến người ta cái xác không hồn. Ai có thể không sợ? Biết, hội trưởng, Quý lão mở miệng hô hào, nhìn lấy Tô Mục tấm kia tuổi trẻ lại phổ thông khuôn mặt, thanh âm đều đang phát run, toàn thân càng là rừng không ngừng run rẩy. Các ngươi làm rất không tệ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tán dương, trước khi chết đều không nghĩ tới phản bội thương hội, đợi sự tình kết thúc, toàn bộ trọng thường, đa tạ hội trưởng, được đến hội trưởng tán dương cùng khen thưởng. Hoảng sợ trong nháy mắt đi trừ một nửa, Quý lão vội vàng ôm quyền cảm tạ, những cái kia Thương Lan vệ cũng bắt đầu kích động. Nhưng đáy lòng có một vẻ xấu hổ, bọn họ cũng không phải là tử trung tại thương hội, mà chính là bọn họ trước đó đều nhận được Phi Ưng thương hội bức hại. Biết thần phục với Phi Ưng thương hội không có kết cục tốt, thù mới hận cũ phía dưới mới lựa chọn cùng chết, nhưng những nguyên nhân này, bọn họ hiển nhiên là sẽ không theo Tô Mục nói, mà có một vị cường đại như vậy hội trưởng, bọn họ đối thương hội độ trung thành là tăng lên rất cao. Hội trưởng, tin tức tốt, Tề trưởng quỹ tay cầm ngọc giản, một mặt kinh hỉ vọt tới Tô Mục trước mặt, giờ ngọc giản nói, Phi Ưng thương hội bị thương, loạn trong giặc ngoài phía dưới, lựa chọn lui binh, ta sẽ thành công nhập chủ địa cương. Tô Mục nghe tiếng mừng tít mắt, đồng thời có chút không dám tin tưởng, hắn mới đem những này người cho diệt, hiệu quả nhanh như vậy thì rõ rệt. Cầm qua ngọc giản xem xét, thật đúng là Niếp Trường Minh phát tới tin vui, đồng thời đem tiền căn hậu quả trình bày một lần, việc quan hệ hai đại thương hội hưng vong, tại cái này trong vòng phương viên mấy trăm dặm, trải rộng các đại thế lực tai mắt, hắn vừa đem cái kia hơn 500 số cường giả tiêu diệt. Tin tức liền đã truyền đến địa cương, riêng là Phi Ưng thương hội thế lực đối địch, càng là trước tiên nhận được tin tức, hơn 500 cái cường giả, một cái phó hội trưởng, đối Phi Ưng thương hội mà nói là trong thời gian ngắn khó có thể bổ huyết trọng thương. Tăng thêm những cái kia thế lực đối địch tại thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Tùy tiện đối bọn hắn lôi đình một kích, Thương Lan thương hội lại là một khối khó gặm xương cốt. Kết quả là quả quyết từ bỏ đối Thương Lan thương hội thế công, hết sức tự thân thực lực để tránh bị thế lực đối địch cho chiếm đoạt. Xem hết truyền tin, Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, lấy một đầu ám mạch làm đại giá, cứu nhiều người như vậy không nói, còn để thương sẽ thành công trên mặt đất cương đứng vững gót chân. Kiếm lớn, các người lấy Phi Ưng thương hội phi thuyền nhanh đi về, đem ngọc giản trả lại Tề trưởng quỹ. Tô Mục liền thúc giục bọn họ rời đi, hiện tại thương hội chính là lúc dùng người, nhanh đi về giúp đỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vâng, Tề trưởng quỹ vui vô cùng đáp, vừa mới chuyển thân thể cũng là sững sờ, hoài nghi không chừng nhìn lấy Tô Mục. Hội trưởng, ngài không theo chúng ta cùng một chỗ trở về, hơn nửa năm mới lộ một lần mặt, liền thương hội đều không trở về một chuyến. Tô Mục lắc đầu, hắn tại Hoàng Cương còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Đáp ứng Trương trưởng lão sự tình cũng không có đi làm. Đem tất cả mọi chuyện làm kết, hắn mới có thể đi Huyền Cương, các loại thương lan thương hội trên mặt đất cương triệt để đứng vững gót chân, hắn mới có thể trở lại thương hội. Tề trưởng quỹ há mồm liền muốn hỏi lý do, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là im lặng. Hội trưởng muốn làm cái gì? Còn chưa tới phiên hắn đến can thiệp. Oanh, Tô Mục quét mắt một vòng bốn phía, xác định không có uy hiếp về sau, thì dùng hỏa tôn một điểm cuối cùng lực lượng, hóa thành một hỏa nhân, dùng đến không thể tưởng tượng tốc độ biến mất ở chân trời. Tề trưởng quỹ mọi người nhìn lấy hắn ly khai phương hướng thật lâu thất thần. Qua rất lâu, mới lần lượt leo lên phi ưng thương hội thương thuyền, lái về phía Huyền Cương, cấm kỵ thần điện bên trong. Hoàng Mục nhìn lấy huyền quang kính bên trong từng màn, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Chương 1263, thần điện sứ. Thương Lan, cường đại như vậy. Hoàng Mục một bên, là Hoàng Bồi Hoa ba người, chỉ gặp bọn họ sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run, trong hai mắt tràn ngập rung động, bởi vì Hoàng Mục thụ cấm kỵ thần điện bảo hộ, tại thời khắc nguy cấp được đưa về đến cấm kỵ thần điện bên trong. Về sau truyền tin cho ba người bọn họ, ba người biết được sau vắt chân lên cổ mà chạy về cấm kỵ thần điện mới thở phào, nhưng cấm kỵ thần điện chỉ có thể bảo vệ bọn hắn tại cấm kỵ khu vực. Một khi rời đi cấm kỵ thần điện trưởng khống phạm vi, thì không cách nào lại bảo vệ bọn hắn an nguy, bọn họ đành phải dùng huyền quang kính xem xét thương lan thương hội tình huống. Các loại thương lan thương hội ly khai bọn họ mới hoàn toàn an toàn. Mà cái này xem xét, quả thực thoải mái chập trùng, vốn cho là thương lan thương hội như vậy cắm tại phi ưng thương hội trong tay. Bọn họ còn kém chút vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới thương lan hội trưởng xuất hiện, ngay từ đầu bọn họ đều coi là chỉ dựa vào cái tuổi đó cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Thậm chí so bọn họ còn nhỏ mấy tuổi thương lan hội trưởng chỉ là qua đi tìm cái chết. Kết quả càng là đại rớt nhãn cầu, thương lan hội trưởng trực tiếp lấy lực lượng một người, đem phi ưng thương có tất cả người cho diệt, còn bao gồm một cái nắm giữ nội đan phó hội trưởng. Dạng này kết quả, đủ để đem bọn hắn hù đến mất hồn mất vía. Điện chủ, cái này thương lan, đến tột cùng là lai lịch gì? Hoàng Tư Lâm trắng bệch lấy khuôn mặt hỏi, không khỏi liếc Hoàng Mục liếc một chút, lấy thương lan phần này thực lực, chỉ sợ xa so với cấm kỵ thiên kiêu đáng sợ nhiều lắm đi. Điện chủ cũng là rung động không nhỏ, hít sâu một hơi lắc đầu, hắn là lão phu bình sinh ít thấy quái thai. Hoàng Bồi Hoa bốn người líu lưỡi, lấy lão điện chủ kiến thức cùng tu vi, dùng ra bình sinh ít thấy cùng quái thai hai cái này từ, đủ thấy cái kia thương lan đáng sợ. Có như thế một vị đáng sợ hội trưởng, thương lan thương hội phát triển như vậy cấp tốc cũng chẳng có gì lạ. Hoàng Bồi Hoa lầm bầm, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, cái này chỉ sợ bọn họ hoàng gia phải ngoan ngoan thần phục tại thương lan thương hội trước mặt. Mục huynh, người vẫn là đi cùng thương lan thương hội làm sáng tỏ một chút hiểu lầm đi. Quay đầu nhìn mặt không có chút máu Hoàng Mục, khuyên nhủ, coi như ngươi là cấm kỵ thiên kiêu, lấy thương lan thương hội khủng bố năng lượng, cấm kỵ thiên kiêu cũng bất quá là cái có tiềm lực con kiến hôi thôi. Hoàng Bồi Hoa, ta làm việc còn cần ngươi dạy. Hoàng Mục nhìn Hoàng Bồi Hoa liếc một chút, đột ngột sinh ra khó chịu, đứng người lên lạnh lùng nói, thương lan thương hội kém chút giết hắn, thù này tất báo, hắn thân là cấm kỵ thiên kiêu, tiền đồ vô lượng, chỉ là một cái thương hội, coi như mạnh hơn lại như thế nào, chờ hắn cường đại, cũng là một chân đạp diệt sự tình. Hoàng Bồi Hoa miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong lòng tức giận, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lửa giận, đi, đi Thiên Nguyên môn nhìn xem. Hoàng Mục trầm mặt, vỗ vỗ trên thân cho bụi nói, thương lan thương sẽ như thế mãnh liệt, Huyền Cương hắn tạm thời là không dám hồi, trước tiên ở Hoàng Cương đợi một thời gian ngắn lại nói. Hoàng Bồi Hoa không khỏi nhíu mày, đều thành cấm kỵ thiên kiêu, còn có hứng thú đi ngược Hoàng Cương những cái kia đồ bỏ đi. Nhưng Hoàng Mục quyết định hắn can thiệp không, chỉ có thể theo rời đi. Điện chủ tự thân đưa Hoàng Mục bốn người rời đi, đợi bốn người biến mất tại giữa tầm mắt, sắc mặt trầm xuống, thương lan thương hội, cắn răng trong lòng thầm mắng, nhiều năm như vậy mới ra Hoàng Mục cái này một cái cấm kỵ thiên kiêu. Thần điện khảo sát còn chưa tới, kém chút cũng bởi vì thương lan thương hội xấu hắn chuyện tốt. Chờ ta ngồi lên Huyền Cương điện chủ chi vị, thương lan thương hội, tuyệt đối không có các ngươi quả ngon để ăn. Thương lan thương hội tại biết rõ Hoàng Mục là cấm kỵ thiên kiêu tình huống dưới còn động thủ. Cũng là tại đoạn hắn tiền đồ cùng tài lộ, đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Bút chướng này, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ cùng thương lan thương hội thanh toán. Điện chủ, thần điện sứ đã trên đường, nửa canh giờ về sau liền đến, đằng sau xông lên một cái thần điện chấp sự, bẩm báo nói, điện chủ nghe vậy nét mặt biểu lộ nụ cười, chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng là muốn tới, đem tất cả mọi người kêu đến, nghênh đón thần điện sứ. Điện chủ mặt mày hồng hào dậm chân đi vào thần điện. Hôm nay, cũng là hắn nghịch thiên cải mệnh một ngày, kể từ hôm nay chính là lên như diều gặp gió. Chỉ chốc lát, thần điện bên trong tất cả nhân viên tề tụ tại đại điện. Điện chủ quét mắt một vòng thần sắc hưu quạnh phương chấp sự hai người. Khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, đây chính là không trung thành tại hắn xuống tràng. Thần điện bên trong cái kia không muốn cùng lấy hắn cùng một chỗ lên như diều gặp gió. Gặp hắn vắng vẻ phương chấp sự hai người, thì tất cả đều bỏ đá xuống giếng. Để phương chấp sự hai người mấy ngày nay qua là khổ không thể tả. Giống như chuột chạy qua đường, kém chút bị gạt ra khỏi thần điện. Phương chấp sự hai người nhìn điện chủ liếc một chút, lòng tràn đầy đắng chát, tràn đầy lửa giận giờ phút này cũng hóa thành bất đắc dĩ. Hiện tại bọn hắn cũng định rời đi thần điện, điện chủ khẳng định là có thể nương tựa theo cấm kỵ thiên kiêu thành công đi huyền cương cưỡi ngựa nhậm chức, đến mức đời tiếp theo điện chủ, bọn họ hoàn toàn không ôm hy vọng, đời tiếp theo điện chủ sẽ chỉ vì nịnh nọt lão điện chủ. Đối bọn hắn càng thêm quá phận, nghĩ tới những thứ này, hai người thì lòng tràn đầy bi thương, bọn họ vì thần điện cúc cung tận tụy, chỉ vì có chút cốt khí, thì sẽ rơi xuống như thế ruộng đất, thật gọi người không cam tâm. Thần điện sứ đến, một tiếng quát to vang lên, Phương chấp sự hai người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía trước cấm kỵ khu vực một đạo lưu quang cấp tốc tới gần. Đang áp sát thần điện lúc dừng lại, một cái ung dung hoa quý nữ nhân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hoan nghênh thần điện sứ, điện chủ đi đầu đối với nữ nhân ôm quyền, đằng sau thần điện nhân viên theo ôm quyền cao giọng mở miệng. Thần điện sứ quét mắt một vòng điện chủ mọi người, đạm mạc mở miệng, chớ chỉ hoãn thời gian, dư điện chủ, để bồn tọa xem xét ngươi những năm này chiến tích như thế nào. Thần điện sứ, mời, dư điện chủ khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, tràn đầy tự tin mời thần điện làm tiến vào khiêu chiến đại điện. Thần điện nhân viên toàn bộ theo ở phía sau, thần điện sứ không có một câu nói nhảm, đi đến thần đài trước, đem thần đài kích hoạt, chuyển tay lấy ra một khỏa tin tức tinh thạch ném lên. Nàng khỏa này tin tức tinh thạch không phải bình thường, có thể đọc đến thần đài bao năm qua tới khiêu chiến người. Cùng với thành tích, chỉ cần một lát, tất cả tin tức liền có thể toàn bộ tới tay. Chốc lát sau, thần điện sứ ngón tay cong lên, tin tức tinh thạch thì theo trên bệ thần bay tới trong tay. Lật xem tin tức trong tinh thạch đọc đến ghi chép. Thần điện sứ Nga Mi nhíu một cái, trong mắt lộ ra bất mãn, dư điện chủ, từ khi cấm kỵ thần điện từ ngươi trưởng khống, thật sự là càng ngày càng tệ. Thần điện sứ không tốt nhìn về phía dư điện chủ, từ lần trước khảo sát đến bây giờ, không chỉ khiêu chiến người càng ngày càng ít, khiêu chiến người thành tích cũng đều không được để ý. Tiếp tục như vậy nữa, bổn tọa thì muốn cân nhắc triệt tiêu ngươi điện chủ chi vị, cho ngươi đi bảo dưỡng tuổi thọ. Trong ngày thường muốn là nghe nói như thế, dư điện chủ sợ là sớm đã bị hù đến chân đều mềm. Nhưng bây giờ hắn nghe lấy không chỉ không có cảm giác gì, khóe miệng còn một mực treo nụ cười. Thần điện sứ nhìn đến dư điện chủ thái độ khác thường biểu hiện, trong mắt không khỏi lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ là nghĩ đến nhanh chóng đi dưỡng lão hay sao? Ý niệm tới đây, thần điện sứ khó chịu lạnh hừ một tiếng, không biết tiến thủ đồ vật. A, có chút ý tứ, tiếp tục lật xem ghi chép. Thần điện sứ trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Cái kia gọi mục lại có thể vượt cảnh giới xông lên nạp nguyên bảng. Có chút ý tứ, dư điện chủ, xem ra ngươi điện là gia cấm kỵ thiên kiêu. Đối dư điện chủ chế nhạo nói, khó trách mặt không đổi sắc, nguyên lai lực lượng ở chỗ này đây. Chương 1264, biết người không rõ. Thần điện sứ tuệ nhãn, dư điện chủ cười nhạt, chắp tay vỗ thần điện sứ mông ngựa, thần điện sứ khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Hỏi thăm, ngươi đem cấm kỵ thiên kiêu đặc quyền ban cho người kia? Vâng, dư điện chủ hơi hơi gật đầu. Hoàng Mục trở thành cấm kỵ thiên kiêu trước tiên hắn liền đem thần điện đặc quyền ban cho Hoàng Mục. Không phải vậy Hoàng Mục không có khả năng tại thời khắc nguy cấp được đưa về đến cấm kỵ thần điện. Một cái không đến 20 ngày cực cảnh, dư điện chủ, ngươi còn thật là hào phóng a. Thần điện sứ giọng mỉa mai đạo, mới thiên cực cảnh cứ như vậy không kịp chờ đợi ban cho cấm kỵ thiên kiêu đặc quyền. Cho không khỏi quá sớm một chút đi. Cái gì? Dư điện chủ nghe vậy sững sờ, cái gì không đến 20? Cái gì thiên cực cảnh? Thần điện sứ, ngài mới vừa nói cái gì? Thần điện sứ tức giận nhìn dư điện chủ liếc một chút, lắc đầu không nói gì thêm, tiếp tục xem xét tin tức tinh thạch. Thực nàng có thể hiểu được dư điện chủ tâm tình, tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, từ khi cấm kỵ thần điện tồn tại bắt đầu, tổng cộng mới xuất hiện qua bao nhiêu cấm kỵ thiên kiêu. Theo dư điện chủ trưởng quản bắt đầu, đừng nói cấm kỵ thiên kiêu, đỉnh cấp thiên kiêu đều không mấy cái, đột nhiên xuất hiện một cái cấm kỵ thiên kiêu, tự nhiên là mừng rỡ dị thường, làm ra lỗ mãng quyết định rất bình thường, nàng có thể hiểu được. Hoàn toàn có thể lý giải dư điện chủ lúc đó tâm tình. Dư điện chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy thần điện sứ. Cái gì 20 cái gì thiên cực cảnh, nói mê sảng a, thần điện sứ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Dư điện chủ nhìn về phía sau mặt thần điện nhân viên. Gặp bọn họ cả đám đều hai mặt dò xét, trong lòng thầm nhủ nói, lão Phương, thần điện sứ nói hẳn là Tô Mục a. Cửa vị trí, Phương chấp sự hai người thần sắc cổ quái, Lý chấp sự nhịn không được truyền âm nói, hẳn là. Phương chấp sự yên lặng gật đầu, tâm tình phức tạp. Khi đó Tô Mục đúng là chính cống cấm kỵ thiên kiêu. Chỉ tiếc tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đã chẳng khác gì so với người thường. Lý chấp sự đắng chát cười một tiếng, muốn là thần điện sứ tại Tô Mục khiêu chiến nạp nguyên bảng thời điểm đến nhiều tốt. Hiện tại, hết thảy đều quá muộn. A, huyền cương người làm sao đến nơi đây? Thần điện sứ gần kỳ ghi chép toàn bộ xem hết, Nga Mi nhăn lại, huyền cương người đến hoàng cương cấm kỵ thần điện khiêu chiến. Quả thực là tự mất thân phận, bất mãn nhìn về phía dư điện chủ, nàng ngược lại là muốn nhìn đệ tử nhà nào. Như thế không có tiền đồ, loại này hành hạ người mới hành động, dưới cái nhìn của nàng, 10 phần buồn nôn, thần điện sứ, gần đây Huyền Cương Hoàng gia tứ kiệt tâm huyết dâng trào, đến ta điện khiêu chiến, đều lấy được nổi bật thành tích, dư điện chủ phảng phất không có nhìn xuất thần điện sứ không vui. Cười nhạt lẩm bẩm nói, riêng là bên trong một người, càng là thu hoạch Hoàng Cương từ ngàn năm nay, xuất sắc nhất chiến tích. Thần điện sứ hơi nhíu mày, bị câu lên một tia hứng thú, nhưng nhìn một chút tin tức tinh thạch, sắc mặt thì chìm xuống, nàng có thể nhìn không ra cái kia bốn cái hoàng nhà con cháu có cái gì không được địa phương. Gặp thần điện sứ còn không có phát giác được sự tình tính nghiêm trọng. Dư điện chủ chỉ là cười cười, nhìn đến là lần đầu tiên đến Hoàng Cương, hoàn toàn không hiểu Hoàng Cương bên này tình huống, cũng được, liền để hắn thật tốt theo người thông dụng một chút tình huống đi. Thật đúng là chờ mong này nương môn trên mặt xuất hiện tràn đầy rung động a. Dư điện chủ trong mắt lóe ra chờ mong, nụ cười trên mặt càng nhiều, bắt đầu giới thiệu hoàng mục bốn người thành tích, hoàng gia tứ kiệt một, Hoàng Tư Lâm, vừa tới Hoàng Cương khiêu chiến độ linh cảnh, liền vọt tới thứ 10. Thần điện sứ nghe lấy không có cảm giác chút nào, thậm chí có chút muốn cười, thì thành tích này cũng đem ra được, đến vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, nàng không cảm thấy có thể chứng minh cái gì. Tứ kiệt 2, Hoàng Tuyết Lan, khiêu chiến độ linh bảng, vọt tới thứ 8. Tứ kiệt 3, Hoàng Bồi Hoa, vọt thẳng đến độ linh cảnh thứ 6, cùng cấm kỵ thiên kiêu, chỉ có cách nhau một đường. Nghe đến Hoàng Bồi Hoa thành tích, thần điện sứ mới hơi hơi gật đầu, thoáng tán thành, phần này thiên phú, liền xem như bầy ở Huyền Cương, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Theo hoàng gia đi ra, cũng là không hết là một số chỉ biết hành hạ người mới tầm thường. Tứ kiệt 4, Hoàng Mục, hắn thứ nhất không được. Dư điện chủ tự biên tự diễn lấy, hồng quang đầy mặt, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hoàng Bồi Hoa ba người thành tích nghe lấy không cảm giác nhiều lắm đúng không? Hoàng Mục thành tích bày ra đến, dù là ngươi là thần điện sứ, cũng phải bị giật mình. Không được, thần điện sứ nhìn lấy dư điện chủ cái kia ngôn từ chuẩn xác bộ dáng, không khỏi có chút hoài nghi tự mình, cầm lên tin tức tinh thạch lại nhìn một lần, xác định không nhìn lầm chỗ nào, nghi hoặc nhìn lấy dư điện chủ, một cái xếp tại 30 tên có hơn gia hỏa, còn có thể có cái gì không được địa phương? Chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào hay sao? Dư điện chủ coi như không có bao nhiêu công tích, nhưng tư lịch bày ở chỗ này, tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng, để thần điện sứ trong lúc nhất thời khó có thể kết luận. Thần điện sứ, Hoàng Cương một mực chiếm cứ độ linh bảng đứng đầu bảng an nhân ngài hẳn nghe nói qua a. Thần điện sứ gật đầu, nghe qua lại như thế nào? Hoàng Mục hắn vừa tới Hoàng Cương, tại không từng giải an nhân chút điểm tin tức tình huống dưới, thì một lần hành động chiến bại hắn, cương thế chiếm cứ vị trí số 1. Hắn lấy sức một mình, dung chuyển Hoàng Cương nhiều năm chưa từng sửa đổi cấm kỵ bố cục. Cử động lần này tại Hoàng Cương, chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lại hắn xuất thân danh môn vọng tộc, chính vào tuổi trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dư điện chủ dõng dạc thổi phồng Hoàng Mục, kích động sắc mặt đỏ bừng, phảng phất Hoàng Mục thật sự là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Hắn lại không chú ý tới, hắn mỗi nhiều lời một chữ, thần điện sứ sắc mặt thì trầm xuống một phần. Chờ hắn thổi phồng xong, thần điện sứ sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, hai tay nắm chặt, núp ở ngực bên trong phát run. Nàng là bị tức, nàng thì chưa bao giờ thấy qua loại này không cần mặt mũi ngu xuẩn. Sau đó ngươi liền đem cấm kỵ thiên kiêu đặc quyền cho hắn. Thần điện sứ hít sâu một hơi, đè ép trong lòng căm giận ngút trời, trầm giọng hỏi, dư điện chủ gật đầu, không cho hắn còn cho ai? Lúc này hắn, hồn nhiên không có chú ý tới thần điện sứ cực kỳ không thích hợp thần sắc. Hắn không có chú ý tới, Phương Chấp Sự hai người lại chú ý tới, từ khi nhìn đến thần điện sứ sắc mặt không thích hợp về sau, bọn họ liền phát hiện bên trong khẳng định có vấn đề. Đến bây giờ, bọn họ đã cơ hồ có thể khẳng định, Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận 99% có vấn đề. Thần điện sứ các hạ, lão hủ coi là Hoàng Mục tiềm lực vô hạn, làm trọng điểm. Dư điện chủ gật gù đắc ý lấy tiếp tục nói, nhưng không đợi hắn nói xong, liền bị thần điện sứ quát to một tiếng cắt đứt. Dư điện chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Dư điện chủ bị bất chợt tới hét to giật mình, một mặt mộng nhìn về phía thần điện sứ. Hắn có tội? Có tội tình gì? Gặp dư điện chủ còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy nàng, thần điện sứ tức giận đến răng ngà cắn kéo kẹt rung động. Lúc trước phái dư điện chủ tới cũng là một cái to lớn sai lầm. Dựa theo thần điện điều lệ, biết người không rõ, mạo danh thay thế, lạm dụng thần điện tư nguyên, làm việc thiên tư trái pháp luật, nên xử trí như thế nào? Từng cái tội trạng xuống tới, dư điện chủ nghe đến chân đều mềm, hắn thì nho nhỏ một cái điện chủ, bất luận cái gì một đầu, nhẹ nhất cũng có thể cách hắn chức, nặng thì vĩnh thế không thể vươn mình, làm việc thiên tư trái pháp luật. Thần điện sứ ngài nhìn rõ mọi việc, lão hủ nhiều năm như vậy, một mực thận trọng cẩn thận, theo chưa bao giờ làm như thế sự tình a. Dư điện chủ đuổi vội xin tha, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, trước cầu xin tha thứ chuẩn không sai. Thần điện sứ hừ lạnh ngược lại là không có mở miệng, làm việc thiên tư trái pháp luật đúng là không có. Nàng cố ý nói hoảng sợ dư điện chủ, nhưng dư điện chủ nếu là không nhận tội lời nói, làm việc thiên tư trái pháp luật đầu này tội danh như cũ có thể dùng. Chương 1265, ta không phục. Dư điện chủ kinh hồn bạt vía cúi đầu, âm thầm cho mình nắm một vệt mồ hôi lạnh, cái này hơi không cẩn thận, hắn đời này thì thật xong, nhưng nghĩ lại một chút, hắn đều khai quật ra một cái cấm kỵ thiên kiêu, còn cần đến sợ cái gì, trong lòng thêm ra một tia lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn thấy thần điện sứ. Gặp nàng vẫn chưa phát tác, chợt cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ không phải làm việc thiên tư trái pháp luật, khẳng định là thần điện sứ cố ý nói đến hoảng sợ hắn. Hắn vốn liền không khả năng